Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1311. Hòa khí trên mặt, khí thế trong lồng ngực. Lúc này nghe Tạ Kiến Bi cảm khái thì Thẩm Tiềm Thiết cũng cảm khái theo. Lúc này xã hội cầu tiến rất mạnh, công nghệ phát triển cũng không biết là tốt hay xấu. Bây giờ tuổi trẻ cũng không vỉnh mông viết chữ như chúng ta năm xưa. Internet đã ngày càng phổ cập, có lẽ bây giờ đánh chữ sẽ có lợi hơn so với viết chữ như chúng ta. Thế nên cũng khó trách những cán bộ trẻ tuổi được. Nhưng yêu cầu nghiêm khắc của thư ký trưởng bọn họ căn bản không ý thức được. Có lẽ xử lý chi tiết từng vấn đề cũng là một loại bản lĩnh. Tuy Thẩm Tiềm Thiết nói theo lời của Tạ Kiến Bi, thế nhưng Tạ Kiến Bi cũng căn bản không tiếp tục ở trên sự kiện này. Ban thư ký số 2 nằm trong tay của Tạ Kiến Bi. Bên trong có chút vấn đề khó giải quyết, không cần phải để lộ ra với bên ngoài. Nói cho cùng thì việc xấu trong nhà cũng không nên trưng bày trước mặt người ngoài. Tạ Kiến Bi thấy Thẩm Tiềm Thiết nghiêm trang bình luận về tác phong công tác của cán bộ trẻ, hắn có chút bức bối. Chính anh không quản lý đơn vị của mình, chạy đến chỗ tôi khoa tay múa chân làm gì? Căn bản là không biết lượng sức. Cũng may Thẩm Tiềm Thiết cũng không muốn đánh giá công tác của ban thư ký số 2. Hắn thấy Tạ Kiến Bi muốn chuyển sang chuyện khác, thế là cũng hưởng ứng theo, nói vào vài câu. Tạ Kiến Bi chợt chủ động nói: anh đến ban thư ký số 2 không biết có gì cần dặn dò không? Cũng không dám dặn dò gì, chỉ là có một văn kiện cần chủ tịch Lý xem qua. Thẩm Tiềm Thiết nói rồi đưa bản báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng cho Tạ Kiến Bi. Lúc này Tạ Kiến Bi nhìn tài liệu, gương mặt nhanh chóng biến đổi. Hắn tiến lên vỗ thật mạnh lên vai Thẩm Tiềm Thiết rồi nói: anh Thẩm, tôi đúng là hâm mộ anh. Tạ Kiến Bi nói gì thì Thẩm Tiềm Thiết hiểu rõ. Hắn căn bản nở nụ cười thành thật nói: cũng không nên nói như vậy, cái này thì có gì mà hâm mộ. Rõ ràng là một củ khoai lang bỏng tay, không khéo thì bàn tay phỏng nặng như chơi. Ha ha ha, anh Thẩm có vẻ quá chú ý rồi. Cái gì mà là khoai lang bỏng tay? Có nhiều lãnh đạo ở phía, ha ha, anh chắc chắn sẽ có lợi mà không chút bồi thường. Khi nào có tin tức tốt, nhất định phải cho tôi biết một tiếng. Chúng ta cùng cộng sự vài năm trong văn phòng, căn bản cũng có cảm tình. Đến lúc đó tôi sẽ là người tiến anh đi. Tạ Kiến Bi nói một nửa thì thu lời. Hắn tin tưởng Tái Tái nghe sẽ hiểu. Hắn chủ động bắt tay Thẩm Tiềm Thiết, lại dùng sức lay vài cái. Thẩm Tiềm Thiết có chút không thích ứng. Bàn tay của Tạ Kiến Bi khá lớn, lại rất nóng ấm, bàn tay đầy mồ hôi. Đối phương lại giữ chặt tay không bỏ qua, làm cho bàn tay Thẩm Tiềm Thiết vã đầy mồ hôi, làm cho hắn cảm thấy giống như mình đang nắm một miếng thịt luộc. Hắn chợt cảm thấy dịch vị dạ dày trào lên, căn bản không chút thoải mái. Thế nên miễn cưỡng cười nói: lời này cũng không nên nói tùy tiện. Nếu nói muốn chúc mừng thì cũng là chúc mừng anh, đến khi đó anh cũng không được quyệt nợ đấy. Sau khi hi hi ha ha vài câu thì Thẩm Tiềm Thiết cáo từ rời đi. Tạ Kiến Bi tiến chân Thẩm Tiềm Thiết rồi cũng không thèm quan tâm đến chuyện săn dạy đám thư ký trẻ tuổi trong phòng. Hắn cầm lấy bản báo cáo mà Kim Hành Thuấn đã ký tên, nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Tuy Lý Thừa Uyên không cho ra chỉ thị gì chính xác, thế nhưng hắn biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản đang rất chờ đợi tin tức của sự kiện này. 20 phút sau Tạ Kiến Bi rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Phần tài liệu kia ở trong tay hắn một ngày, nhưng lúc này tài liệu đã có thêm chữ ký của Lý Thừa Uyên. Hắn đi vào ban thư ký số 2, nhanh chóng gọi đám thư ký vừa rồi bị mắng như xối máu chó lên đầu để làm tốt công tác sao chép tài liệu. Vài phút sau tài liệu đã được sao chép. Tạ Kiến Bi đem bản chính đưa sang cho ban thư ký số 1 phục vụ chủ tịch Trừ Vận Phong. Một phần còn lại thì đưa sang cho phó thư ký trưởng phụ trách công tác của bí thư Diêu Trung Tắc. Sau khi đưa xong hai bản tài liệu này thì Tạ Kiến Bi về phòng làm việc của mình. Hắn cầm một bản sao chép nhìn thoáng qua, sau đó dùng giọng hâm mộ lẩm bẩm: con bà nó. Lần này bị Thẩm Tiềm Thiết chiếm hết tiên cơ. Nếu sớm biết như vậy, mình không bằng giữ lấy công tác này. Tạ Kiến Bi dùng giọng cảm khái nói vài câu, sau đó bỏ bản sao chép vào trong máy cắt giấy. Những thứ này nếu xuất hiện trong tay hắn cũng không được tốt cho lắm. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Mỗi khi hắn đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp thì đều có công tác cần thiết. Thế cho nên có người nói ở văn phòng tỉnh ủy có hai người căn bản rất cần đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Thừa Dân. Một là Khuất Chấn Hưng, hai là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Tuy lời nói này có chút châm chọc, có vẻ châm chọc tình huống nịnh hót lãnh đạo của Đào Nhất Hành, thế nhưng hắn vẫn quay mặt làm ngơ, không cần giải thích và đánh giá. Thử nghĩ mà xem, với vị trí và thân phận của hắn, phục vụ cho bí thư chính là nguyên tắc của thư ký trưởng. Nếu như hắn không đến theo lời kêu gọi của bí thư, chẳng phải mất đi chuẩn tắc công tác rồi sao? Vì vậy những câu nói kia cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp. Chào thư ký trưởng. Đào Nhất Hành vừa đến thì Khuất Chấn Hưng đang thu thập văn kiện dùng giọng cung kính bắt chuyện. Tuy có vài trường hợp riêng tư thì Đào Nhất Hành cũng nói đùa vài câu với Khuất Chấn Hưng, nói đến những chuyện gia đình và đồng sự. Thế nhưng Khuất Chấn Hưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn tự mình hiểu lấy Đào Nhất Hành là thư ký trưởng, còn là thường ủy tỉnh ủy. Đào Nhất Hành tình nguyện ôn hòa với mình là muốn biểu hiện sự khiêm tốn. Mình không nên coi đó như chuyện thường. Khuất Chấn Hưng không dám kiêu ngạo. Hắn không bao giờ đánh đồng mình với Đào Nhất Hành, không bao giờ đặt hai bên ngang hàng với nhau. Đào Nhất Hành gật đầu với Khuất Chấn Hưng. Sau đó hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói: ai ở trong phòng làm việc của bí thư vậy? Lúc này không có ai. Thế nhưng Bí Thư Diệp giống như có chút mất hứng. Khuất Chấn Hưng chỉ nói một nửa. Diệp Thừa Dân vì sao mất hứng thì hắn hiểu rõ, thế nhưng hắn lại không nói ra. Khuất Chấn Hưng tuy còn trẻ nhưng định vị chính mình là cực kỳ chính xác. Hắn nhìn thấu mà như không thấu, hiểu mà không nói ra quá rõ ràng. Đây chính là một phương diện tuyệt đỉnh của hắn. Thanh niên căn bản khó có được kinh nghiệm này. Thử hỏi xem trên sàn đấu mà anh và người ta phải cạnh tranh với nhau ở phương diện kỹ thuật, người nào không giống như chim công sò đuôi, không cố gắng bày ra gương mặt xinh đẹp nhất của mình? Có người nào chủ động nói ra những gì mà mình biết, cố gắng che giấu sự thông minh của mình? Khuất Chấn Hưng lại là người làm được. Hắn không muốn biểu hiện mình quá thông minh, biểu hiện xuất sắc đến mức ai cũng phải lau mắt nhìn. Nhưng dù là như vậy thì cũng bị người ta ghen ghét, đồng thời làm việc phải lưu lại đường sống cho mình. Đây hứa hẹn nhưng cũng ca, hơ, o, nơ, cơ, nơ quá bộc lộ. Thấy đủ mà không biết đủ. Ôn hòa trên mặt, khí thế trong lòng, văn chương cao vời, nghĩa khí đầy đủ. Như vậy không phải là tránh khỏi những tình huống xấu hổ trong công tác sao? Chương 1312, P1, nhân tâm chưa đủ. Chương 1312, P1, nhân tâm chưa đủ. Khuất Chấn Hưng có ý nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng áp dụng vào hành động. Thế nên biểu hiện là cực kỳ tôn trọng thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Khuất Chấn Hưng phải nhìn tình thế trước mặt, phải cho ra những phân tích thật sự nhanh chóng. Nếu hắn khống chế được nó, như vậy có thể giải quyết dễ dàng những mâu thuẫn khác. Sau này sẽ không có ai làm gì được mình. Một người mà hắn cần phải đối phó như vậy chính là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành nhìn Khuất Chấn Hưng, sau đó dùng giọng trầm thấp nói: có phải là về vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Tôi nghe nói phía Ủy ban Nhân dân đã có được báo cáo rồi. Khuất Chấn Hưng thấy Đào Nhất Hành nói đến nước này thì cũng không tiếp tục giả vờ hồ đồ. Hắn lắc đầu nói: một giờ trước có một bản điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng từ tay bí thư Diêu Dưa đến đây, nhưng bí thư Diệp cũng không tỏ thái độ. Đào Nhất Hành không nói gì thêm. Khuất Chấn Hưng thì nhanh chóng đi rót cho Đào Nhất Hành một ly trà ngon. Sau khi uống một ngụm trà thì Đào Nhất Hành đứng lên nói: tôi đi vào phòng bí thư ngồi một chút. Nếu như người khác đi vào phòng của bí thư Diệp Thừa Dân thì Khuất Chấn Hưng không thể nào không vào theo. Đào Nhất Hành thì lại khác. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng. Hắn có quyền không thông qua thông báo để tiến vào phòng làm việc của bí thư Diệp. Lúc này Đào Nhất Hành muốn đi vào trong phòng của bí thư Diệp, Khuất Chấn Hưng cũng không cần phải vào theo. Khuất Chấn Hưng lắc đầu. Hắn bắt đầu thu thập tài liệu của mình. Đúng lúc này có nhân viên Nhâm Hiểu Hạng của ban thư ký số 1 cầm tài liệu đi đến. Khuất Chấn Hưng kiêm trưởng ban thư ký số 1. Thế nên trò chuyện với Nhâm Hiểu Hạng cũng tự nhiên hơn. Hiểu Hạng, có chuyện gì không? Khuất Chấn Hưng vừa nhận lấy tài liệu vừa dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nhâm Hiểu Hạng đặt tư liệu lên bàn làm việc của Khuất Chấn Hưng. Hắn báo cáo bằng giọng điệu có vài phần cảm xúc. Trưởng ban, anh xem Nhật báo Kinh tế Nam Giang xem. Bên trong có biến. Nhật báo Kinh tế tỉnh Nam Giang. Khuất Chấn Hưng có hơi sững sốt. Sau đó hắn đưa mắt nhìn. Thấy một dòng chữ khá lớn. Nói về triển vọng của các dòng xe hơi trong nước. Bài viết này chỉ có hơn 1.000 chữ. Không chiếm diện tích quá lớn trên mặt báo. Thế nhưng Khuất Chấn Hưng nhìn vào mà cảm thấy ớn lạnh cả người. Sở dĩ Khuất Chấn Hưng sinh ra cảm giác này cũng là vì nội dung của bài báo. Hắn là kinh tế của bí thư Diệp. Dù hắn làm việc không đứng cao nhìn xa như lãnh đạo, thế nhưng hắn tiếp xúc nhiều, tất nhiên cũng có thể hiểu được nhiều thứ. Hắn là người có thần kinh cực kỳ mẫn cảm. Căn bản cảm nhận được sóng gió ngầm đang bùng lên. Đầu tiên là báo cáo điều tra, sau đó lại là công kích từ các mặt. Khuất Chấn Hưng cảm thấy tất cả không phải là cử chỉ vô tâm. Chẳng qua hắn hiểu nhưng không thể bày ra ý kiến gì. Tất cả những trò chơi thế này căn bản không bao giờ tiếp nhận một người như hắn chen chân vào. Khuất Chấn Hưng nhìn gương mặt nịnh nọt của Nhâm Hiểu Hạng. Trong đầu hắn lóe lên gương mặt của bí thư Diệp khi mình vào dâng trà. Thế là đặt tư liệu lên bàn rồi khen ngợi Nhâm Hiểu Hạng hai câu. Hắn nhìn Nhâm Hiểu Hạng rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau đó cầm tờ báo đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp. Khi Khuất Chấn Hưng mở cửa ra thì thấy Đào Nhất Hành. Gương mặt Đào Nhất Hành không được tốt cho lắm. Thậm chí còn có ý cảnh cáo hắn cần phải làm tốt công tác của mình. Khuất Chấn Hưng tuy không phục ánh mắt trách cứ của Đào Nhất Hành, thế nhưng hắn không dám biểu hiện ra bên ngoài. Hắn đưa tờ báo vào trong tay của Diệp Thừa Dân, sau đó châm thêm trà cho lãnh đạo. Diệp Thừa Dân nhìn bài báo vài lượt, sau đó đặt mạnh lên mặt bàn. Thật sự là nắm bắt không tha. Đã lập tổ điều tra đến xem xét, bây giờ còn phất cờ hò reo trên mặt báo. Bí thư Diệp, tôi thấy có vài người cũng không chú ý đến đại cục. Khi thấy lợi ích của mình bị xâm hại thì căn bản không quan tâm đến đại cục. Đào Nhất Hành tiếp nhận tờ báo trong tay của Diệp Thừa Dân. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó nói tiếp. Nhưng ruồi bỏ không thể không có khe hở. Bọn họ đã mở miệng, không cắn được một miếng thịt thì căn bản sẽ không chịu ngậm miệng lại. Tuy Khuất Chấn Hưng rất muốn ở lại thêm một lúc để nghe xem Đào Nhất Hành và Diệp Thừa Dân sẽ nói những gì, thế nhưng với cấp bậc của hắn thì căn bản không có tư cách nghe những thứ này. Vì vậy hắn thành thật rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp. Trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột cho trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi Vương Tử Quân. Thật không biết cao nhân kia có qua được ải này hay không. Trong phòng, Diệp Thừa Dân đang nhíu mày rất chặt. Nếu như có thể lên tiếng, lão tuyệt đối không muốn sự việc xảy ra như vậy. Nhưng bây giờ dù lão có áp chế cũng không được. Lúc này người bị ảnh hưởng là Lưu Thành Lâm. Thế nhưng nhiều người cùng thúc đẩy sự việc. Cuối cùng kẻ chịu tội là ai thì Diệp Thừa Dân biết rất rõ ràng. Nhưng rõ ràng thì thế nào? Lão bây giờ đang cực kỳ sốt ruột muốn hóa giải chuyện này. Vương Tử Quân chính là một người có khả năng chuẩn bị thúc đẩy sự kiện cải cách nhân sự ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân dù thế nào cũng không muốn người này bị hao tổn. Nhưng bây giờ tình thế ngày càng phát triển, giống như có những bàn tay vô hình đang kéo Vương Tử Quân xuống bùn. Chẳng lẽ phải để cho nhóm người kia đạt được mục đích của mình sao? Diệp Thừa Dân nói rất lạnh lùng. Đào Nhất Hành có thể nghe ra ý nghĩ phẫn nộ của Diệp Thừa Dân.

Những lời nói của trưởng phòng làm cho hắn sinh ra cảm giác khác lạ. Khi chỉ Hoa Trục cúi đầu trầm tư, chợt nghe thấy có người nói: "Chủ nhiệm Hoa Trục, anh cúi đầu đi như vậy là không được, vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn đường chứ." Chương 1313, P1, cầm lái không sợ thuyền đi lịch. Chương 1313, P1, cầm lái không sợ thuyền đi lịch. Trì Hoa Trục nghe thấy người ta nói như vậy thì chợt bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy Lỗ Kính Tu đang tươi cười nhìn mình. Hắn cũng không dám không tôn trọng vị bí thư ủy ban tư pháp này, thế là vội vàng chào hỏi: "Chào bí thư Lỗ, vừa rồi tôi có chút thất thần, không phát hiện ngài đi đến." Lỗ Kính Tu cười khoát tay áo với Trì Hoa Trục: "Nếu như không phải sợ anh đâm đầu vào tường, tôi cũng không dám quấy rầy anh. Thế nào, gần đây chuẩn bị cho ra tác phẩm lớn nào sao?" Trì Hoa Trục là người có nhiều bài viết lên báo, thế nên dễ dàng có được danh hiệu cán bút đệ nhất trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Lúc này thấy Lỗ Kính Tu khách khí với mình như vậy, hắn tranh thủ thời gian nói lời khiêm tốn: "Ôi bí thư Lỗ, tôi chỉ tiện tay bêu xấu mà thôi, ngài cũng đừng quá khen." Hai người trò chuyện với nhau, Lỗ Kính Tu chợt hỏi một câu: "Trưởng phòng Vương có trong phòng không? Tôi mới từ trong phòng làm việc của trưởng phòng đi ra, bây giờ không có ai trong phòng của lãnh đạo cả." Trì Hoa Trục dùng ánh mắt chần chờ nhìn Lỗ Kính Tu, muốn Lỗ Kính Tu đến khuyên nhủ trưởng phòng Vương, thế nhưng lời nói lại được giấu trong bụng. Trì Hoa Trục cảm thấy từ khi mình bước vào cổng lớn của phòng tổ chức thì phương diện tiến bộ nhanh nhất chính là ngộ tính và lực quan sát. Chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ cần nói xử lý các quan hệ phức tạp giữa người và người cũng đủ làm cho hắn sinh ra cảm giác mình như ở trong hang động vài chục năm và phát hiện ra một khe hở. Hắn cố gắng chen chân về phía trước, muốn đến đó nhìn rõ bộ mặt của mình. Trong xã hội coi trọng vật chất này, có ai bảo đảm được bản sắc của mình? Trên cơ bản là không thể nào. Trì Hoa Trục cảm thấy trước kia mình quá ngây thơ, căn bản là thích làm gì thì làm, thích nói sao thì nói, lời nói lại hào hùng đường hoàng, nhưng nó căn bản là không có lợi. Sau đó hắn phát hiện ra và sửa đổi, cũng nhanh chóng dung nhập vào xã hội mới. Trì Hoa Trục nghĩ thông suốt những vấn đề của mình, thế nên cho cũng xem như phá kén thành bướm, trưởng thành hơn rất nhiều. Ví dụ như phương diện xử lý quan hệ với Lỗ Kính Tu, người này đứng vững bàn chân ở Nam Giang vì có được sự giúp đỡ lớn của trưởng phòng Vương. Trì Hoa Trục biết rõ điều này, thế cho nên cũng không cần mất nhiều sức lực. Lẽ ra mặc dù Lỗ Kính Tu là người phải mang ơn với trưởng phòng Vương, thế nhưng căn bản nhìn vào tư thái thì không thấy rõ ràng, chẳng qua khó thể nào nói ra được. Trì Hoa Trục lặng lẽ quan sát quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu. Tuy Lỗ Kính Tu khách khí với trưởng phòng Vương, thế nhưng hắn cảm thấy phần khách khí của đối phương có vài phần thiếu thân cận. Biết đâu nguyên nhân là vì Lỗ Kính Tu căn bản chưa trưởng thành. Trì Hoa Trục thầm nghĩ như vậy, hắn cười nhạo chính bản thân mình. Chính mình cũng không phải là người cổ hủ. Lúc này mới hiểu đời vài ngày đã bắt đầu soi mói người khác. Tất nhiên đó chỉ là những đánh giá trong lòng của Trì Hoa Trục với Lỗ Kính Tu mà thôi. Trì Hoa Trục tự nghĩ mình đã nhìn thấu tâm ý của Lỗ Kính Tu, thế cho nên rất ít khi trước mặt Trì Hoa Trục mà biểu hiện sự thân cận cao độ của mình với trưởng phòng Vương. Mối quan hệ giữa người và người trong quan trường luôn là như vậy. Nếu anh tỏ ra thân cận với một người nào đó, như vậy anh phải cố gắng bày ra tư thái như gần như xa với người này khi ở trước mặt người ngoài. Nếu anh khách khí nói về một ai đó, biết đâu giữa hai bên căn bản có khoảng cách rất lớn. Trì Hoa Trục kết hôn lý luận với thực tiễn, thế nên căn bản luôn chú ý xử lý các mối quan hệ xung quanh mình. Khi Trì Hoa Trục đang liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề thì Lỗ Kính Tu chợt khoát tay áo nói: "Tôi đi gặp trưởng phòng Vương một chút." Trì Hoa Trục nhìn hình bóng Lỗ Kính Tu bỏ đi, hắn không khỏi thầm nghĩ: chính mình không thuyết phục được trưởng phòng Vương, hy vọng bí thư Lỗ có thể làm được. Lỗ Kính Tu căn bản cũng rất chú ý đến sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng. Vì dù thế nào thì hắn cũng không hy vọng Vương Tử Quân quá mạnh hơn so với mình. Nhưng có một sự thật mà hắn không thể quên. Đó chính là hôm nay hắn đang ở trên cùng con thuyền với Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân mất hết uy tín trong sự kiện này, như vậy thời gian Lỗ Kính Tu ở Ủy ban Tư pháp cũng không dễ dàng chút nào. Hắn vốn cho rằng sự kiện còn một thời gian nữa mới được khơi ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sau khi nghe được tin tức mở hội nghị thường ủy thì Lỗ Kính Tu đã biết sự việc sắp có xoay chuyển lệch trời. Đừng nói là hắn, cho dù là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân cũng căn bản không cho ra bất kỳ tác dụng gì ở sự kiện này, trừ khi có thể lật đổ những suy luận của đám chuyên gia thuộc tổ điều tra mà thôi. Nhưng lập luận của tổ điều tra dễ đẩy ngã như vậy sao? Với kinh nghiệm của Lỗ Kính Tu, tổ điều tra bên kia biết đâu còn có thể làm tốt hơn. Còn bài viết của đám chuyên gia, căn bản chỉ là một khâu trong số đó mà thôi. Lỗ Kính Tu cảm thấy Vương Tử Quân nếu cứ dây dưa với sự việc này, còn không bằng để cho hội nghị thường ủy cho ra quyết nghị. Nó chỉ liên quan đến một vị trí giám đốc doanh nghiệp mà thôi. Vương Tử Quân tuy sẽ bị ảnh hưởng nhất định, thế nhưng cũng chỉ có hạn. Lỗ Kính Tu đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn cũng không trực tiếp nói vấn đề này với Vương Tử Quân. Trước tiên nói về những việc ở Ủy ban Tư pháp. Gần đây cục công an thành phố Đông Hồng có công tác xuất chúng. Hai ngày trước còn phá được một vụ án buôn lậu lớn. Trưởng phòng Vương, đồng chí Miên Chí Tân căn bản công tác rất tốt, năng lực rất mạnh. Tôi cảm thấy đây là một nhân tài hiếm có, nên đặt lên vị trí trọng yếu thích hợp hơn. Người này thích hợp gia tăng trọng trách, như vậy sẽ càng có lợi cho sự phát triển của anh ấy. Trưởng phòng Vương thấy thế nào? Mong ngài cho chút ý kiến. Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy rất ưng ý với thành tích và năng lực mạnh mẽ của Niên Chí Tân. Hắn trực tiếp nói lời đề cử với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản có ấn tượng khá tốt về Niên Chí Tân. Hắn cười nói, chuyện này là của Ủy ban Tư pháp, chính anh quyết định là được. Lỗ Chính Tu cười cười, lúc này mới chuyển rời nội dung lời nói của mình sang chuyện hôm nay. Tử Quân, sở dĩ công ty xe hơi Đông Hồng cho ra phong ba như vậy cũng là vì có người cố ý gây sóng gió. Còn người đó là ai? Anh hẳn phải biết rõ ràng hơn. Tuy thủ đoạn của những người này căn bản rất thô bỉ, thế nhưng tôi cảm thấy phương pháp đối phó vào lúc trước mắt cũng không phải trực tiếp chống lại, gặp chiêu phá chiêu. Tôi cảm thấy nên tránh mũi nhọn của bọn họ thì hay hơn. Tránh khỏi mũi nhọn chính là Vương Tử Quân phải lui bước về phía sau. Xem như Lỗ Kính Tu đã bận tâm đến cảm nhận của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chân thành của Lỗ Kính Tu, hắn cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới nói: Bí thư Lỗ, trên sự kiện này tôi vẫn cảm thấy giám đốc Lưu Thành Lâm là lựa chọn tốt. Cho dù hội nghị thường ủy có chối bỏ năng lực của đối phương Lưu Thành Lâm, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình. Chương 1313, Pờ 2, cầm lái không sợ thuyền đi lịch. Chương 1313, Pờ 2, cầm lái không sợ thuyền đi lịch. Lỗ Kính Tu thấy Vương Tử Quân căn bản là không chịu nhìn thấu, không nghe lời khuyên của mình, thế là trong lòng có chút khó chịu. Có câu thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đừng nói là trên phương diện chính trị, trên thế gian làm gì có vị tướng nào đánh thắng mãi được. Vương Tử Quân bây giờ ở trong tỉnh Nam Giang hầu như là cực kỳ danh tiếng, chiếm hết thượng phong. Lúc này một vị trưởng phòng tổ chức nằm trong vòng vây ăn ý của một đám thường ủy tỉnh ủy. Như vậy nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy yếu hơn vài phần. Những tình huống này thường chỉ được dành cho lãnh đạo đứng đầu mà thôi. Lỗ Chính Tu cúi đầu, tránh khỏi mũi nhọn của đối phương cũng là bình thường. Sao lại không nghe lời khuyên bảo như vậy? Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn không khỏi nuốt xuống bụng những lời nói khuyên bảo tiếp theo của mình. Đối với Lỗ Kính Tu thì trưởng phòng Vương gặp rủi ro cũng tốt, như vậy sẽ làm cho xu thế quan hệ giữa hai người dần ngang hàng hơn. Không cần phải lo lắng Vương Tử Quân ở trên cao nhìn xuống. Lỗ Kính Tu nghĩ như vậy mà cảm thấy mất hết tâm tư khuyên bảo. hắn nói thêm vài chuyện nhỏ nhặt rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn cũng là một trong những người cực kỳ chú ý đến công tác điều tra ở công ty của mình. Tuy hắn không có những nguồn phát tin riêng, thế nhưng hắn biết rõ bản báo cáo kia có ý nghĩa là gì. Chỉ cần nhìn vào danh sách những người tham gia đối thoại với tổ điều tra, hắn trên cơ bản có thể xác định tổ điều tra kia sẽ không cho ra kết quả gì có lợi cho mình. Lưu Thành Lâm nghĩ đến phương diện mình hầu như đã hết lòng lo lắng cho công ty xe hơi Đông Hồng. Thế là hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Vì cố gắng đưa công ty sớm thoát khỏi khốn cảnh, nhanh chóng đưa xe ra thị trường, cho dù là ngày nghỉ Tết thì hắn vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu. Nhưng điều làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy bất ngờ chính là mình vất vả và trả giá quá nhiều. Khi mà thắng lợi sắp nằm trong tầm tay thì chờ đợi mình không phải là tiếng vỗ tay, cũng không phải là hoa tươi, lại càng không có vinh dự. Chỉ là tuyến trên tỏ ra hoài nghi về năng lực của mình, thậm chí là chính chiếc xe gia đình của mình. Khụ khụ khụ, Lưu Thành Lâm cảm thấy không thoải mái. Hắn chợt ho khan vài tiếng. Vợ hắn là Lý Tuyết Bình nghe thấy tiếng chồng ho khan thì dùng giọng oán giận nói: "Anh nhìn lại mình đi, đã thành bộ dạng gì rồi? Còn không phải vì chuyện của công ty sao? Điều tra thì điều tra, nếu cảm thấy anh không hợp cách thì không cần làm nữa. Công ty ở Ma Đô đã tìm em biết bao lần rồi. Chỉ cần anh đi, lương mỗi năm sẽ là 1 triệu. Thế nên anh dứt khoát vứt bỏ vị trí này đi, xem như cho gia đình chúng ta đến đón những ngày tốt lành ở thành phố Ma Đô." Lý Tuyết Bình lên tiếng lại nhại nhưng vẫn đau xót cho chồng mình. Nàng rót một ly trà cho Lưu Thành Lâm, sau đó khẽ vỗ lên lưng chồng. Lưu Thành Lâm nhìn vẻ mặt trách cứ của vợ, hắn đặt ly nước xuống, sau đó mới nói: "Có một số việc em không hiểu thì đừng chen vào." "Cái gì là em không hiểu chứ?" "Lưu Thành Lâm, phải nói là anh quá ngốc. Công ty xe hơi Đông Hồng cho anh được cái gì đáng giá để anh phải như vậy? Anh nhìn vào giám đốc cũ của anh xem, ông ấy hy sinh cả đời vì nhà máy, bây giờ thì thế nào? Bây giờ không phải là không ai quan tâm sao? Em nhắc nhở cho anh biết, sau này giám đốc cũ của anh có nhiều con cái sẽ có người quan tâm. Thế nhưng nhà ta chỉ có một con gái, anh cũng không thể nào mệt mỏi suy sụt, sẽ là gánh nặng cho con." "Được rồi, anh biết rồi." "Em đừng nói nhiều như vậy nữa." Lưu Thành Lâm căn bản không được thoải mái. Bây giờ vợ nói bên cạnh càng động vào nỗi đau của hắn, thế là giọng điệu cũng không còn được thân mật như vừa rồi. Nhưng Lưu Thành Lâm nổi giận cũng không làm cho Lý Tuyết Bình yếu thế. Nàng dùng giọng không khách khí nói: "Thế nào, anh biết nổi giận sao? Giám đốc mất hứng rồi à? Anh mất hứng chỉ biết nổi nóng ở nhà thôi sao? Anh nên đi tìm Diệp Thừa Dân, tìm Trừ Vận Phong, à, còn có cả Vương Tử Quân kia nữa. Không phải anh ấy đẩy anh lên làm giám đốc công ty sao? Anh nổi nóng thì đi mà tìm người ta đi." Gương mặt của Lưu Thành Lâm có vài phần dữ tợn, nhưng hắn đã nhiều năm sợ vợ, thế nên vung tay ra rồi lại thu tay về. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn vợ mình, sau đó thở hổn hển mắng: "Ôi, em không để cho anh yên tĩnh một chút được sao? Anh đã mệt mỏi lắm rồi, em muốn thành quả phụ sao? Anh cảnh cáo em, việc này đừng kéo trưởng phòng Vương vào, vì lúc này trưởng phòng Vương cũng không được tốt đẹp gì cho cam." Lưu Thành Lâm nói rồi cũng không quan tâm đến vợ ngăn cản, hắn đi ra khỏi nhà như bay. Lưu Thành Lâm đi ra khỏi nhà, gió lạnh thổi đến như dao sắc cắt vào thịt, làm cho cái đầu nó tỉnh táo lại vài phần. Hắn căn bản không thèm quan tâm đến những lời lải nhải của vợ. Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được áp lực của người nhà trong sự kiện này. Sau khi tổ điều tra rời khỏi công ty, trong công ty có nhiều dự đoán về vị trí giám đốc của hắn. Có lẽ không còn được vài ngày. Hơn nữa những tin đồn này giống như ôn dịch, không bao lâu thì có những hương vị khác thường. Lưu Thành Lâm biết rõ tính tình của Lý Tuyết Bình, nhiều năm qua hắn đã cố gắng chịu đựng, để cho nàng đi theo nói những lời lải nhải. Thế nhưng tất cả đều ổn thỏa. Hắn cũng không nói nửa câu xúc phạm đến nàng. Lưu Thành Lâm giải thích cho vợ thế nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở. Hắn đi trong khu nhà quen thuộc. Thỉnh thoảng có vài người lên tiếng chào hỏi. Lưu Thành Lâm đối mặt với vài gương mặt thân quen cũng nở nụ cười đáp lễ. Mặc dù trong lòng khó chịu thế nhưng vẫn cố gắng áp chế trong lòng. Khi hắn được một công nhân trẻ gật đầu hỏi thăm, lúc này một ông lão xách theo một túi thức ăn đi đến. Thành Lâm, cậu dùng cơm chưa? Ông lão thấy Vương Tử Quân thì đưa cái túi trong tay lên nói. Lưu Thành Lâm căn bản rất quen thuộc ông lão này. Năm xưa khi hắn vừa được phân công đến công ty xe hơi Đông Hồng, hắn là đồ đệ của người này. Tuy đó là điều động xuống cơ sở rèn luyện, thế nhưng hắn lại rất tôn trọng sư phụ của mình. Ôi sư phụ, ngày thức dậy sớm thế. Lưu Thành Lâm nhìn bước tiến chậm rãi của ông lão mà không khỏi cười nói. Vị sư phụ của Lưu Thành Lâm đi chậm lại, sau đó cười nói, Thành Lâm, dù bây giờ trong công ty có những lời không hay, thế nhưng tôi là sư phụ của cậu. Tôi căn bản tin tưởng vào đồ đệ của mình. Cậu đừng quan tâm đến bọn họ, cứ can đảm công tác là được. Đám tôm tép kia không thấy được lẽ phải, chẳng ra thể thống gì. Những ngày qua tôi vẫn muốn tìm cậu, chỉ là muốn nói cho cậu biết một câu, người cầm lái không sợ thì thuyền mới đi được ổn định. Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt chất phác mang theo vài phần thân thiết của sư phụ, hắn không khỏi tràn đầy cảm động. Hắn biết sư phụ cũng không có gì mong muốn quá lớn vào mình. Bây giờ hắn gặp rủi ro thì đến an ủi vài lời, căn bản làm cho người ta cảm động. Cảm ơn sư phụ, đệ tử xin khắc ghi. Lưu Thành Lâm cố gắng bày ra cho mình bộ dạng thoải mái nhất. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu đi đường đàng hoàng chính đáng. Có chuyện gì xảy ra chứ? Trời cũng không sập được đâu. À, nếu cậu không có việc gì thì đến nhà tôi ngồi một chút. Tôi và cậu uống một chai rượu ngon. Sư phụ nói vài câu đã đi. Nhưng Lưu Thành Lâm vẫn cảm thấy ấm áp với lời nói của vị sư phụ năm xưa của mình. Hắn vẫy một chiếc taxi, sau đó đi đến phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt. Chương 1314. Không đi đường dài không biết đường xa, không nhận trọng trách không biết trọng trách nặng nề. Chương 1314. Không đi đường dài không biết đường xa, không nhận trọng trách không biết trọng trách nặng nề. Lúc này bệnh tình của Triệu Hòa Duyệt đã khôi phục rất tốt. Bây giờ trên cơ bản đã có thể nói được vài lời. Khi Lưu Thành Lâm đi vào thì Triệu Hòa Duyệt đang được con gái giúp ăn canh. Lưu Thành Lâm nhìn một người đàn ông cao lớn bây giờ chỉ có thể dùng cơm như vậy, thế là không khỏi đồng tình, đồng thời có chút đau lòng. Lưu Thành Lâm có thể là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng cũng nhờ vào sự giúp đỡ và tán thưởng của Triệu Hòa Duyệt. Hắn thấy nụ cười vui vẻ của lão giám đốc khi gặp mình, thế là tâm tình dần ấm lại. Sự việc vốn còn do dự đã được hắn nhanh chóng cho ra quyết đoán. Cho dù Lưu Thành Lâm có bị mất chức giám đốc, hắn cũng phải phát huy tài trí của mình đến mức tinh tế nhất. Hắn nói vài câu với Triệu Hòa Duyệt, sau đó rời khỏi phòng bệnh, đi về công ty. Tuy có nhiều tin đồn nhưng bầu không khí trong công ty cũng không loạn. Lưu Thành Lâm đi đến phòng làm việc của mình sắp xếp vài thứ, sau đó gọi chủ nhiệm Hồ Hải Cường đi vào phòng. Hải Cường, anh đi đến xem trưởng phòng Đỗ chuẩn bị thế nào rồi. Nếu như đã xong thì trưa nay chúng ta đến Ma Đô. Hồ Hải Cường chợt sững sờ, hắn có chút chần chờ, sau đó mới dùng giọng không thể tin nói, giám đốc Lưu, anh còn quyết định chính mình dẫn đội ngũ đến Ma Đô sao? Không phải đã sớm quyết định sẽ tham gia triển lãm xe hơi Ma Đô sao? Lần này phải đẩy mô hình Tùng thử ra ngoài, đó là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Lưu Thành Lâm biết rõ vì sao Hồ Hải Cường lại chần chờ, thế cho nên hắn không thể không ném ra ý nghĩ của mình. Nhưng Hồ Hải Cường căn bản không thể nào bằng Lưu Thành Lâm. Hắn chần chờ giây lát rồi trầm giọng nói, giám đốc Lưu, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta đi Ma Đô là không thích hợp. Lúc này việc cấp bách là ngài phải cho ra một lời giải thích thỏa đáng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. cái gì mà giải thích. Thứ gì đã là giả thì căn bản đều là giả. Căn bản quan tâm làm gì. Nếu như bọn họ cảm thấy tôi không thích hợp, hoàn toàn có thể thay người. Nhưng bây giờ tôi còn tại vị. Dù sao tôi cũng phải thực hiện tốt chức trách công tác của mình. Lưu Thành Lâm nói rồi cũng không chờ Hỗ Hải Cường tiếp tục lên tiếng. Hắn vua tay nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Anh đi liên lạc với nhóm trưởng phòng Đỗ, để cho bọn họ nhanh chóng đến đây. Hỗ Hải Cường muốn kêu oan cho lãnh đạo của mình, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục khuyên can. Hắn do dự một chút, sau đó đi tìm trưởng phòng Đỗ phòng tiêu thụ. Hắn còn chưa kịp đi ra khỏi phòng thì Lưu Thành Lâm đã nói, cậu nên gọi điện thoại cho trưởng phòng Lý, để bọn họ hỏi xem phía Ma Đô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Trưởng phòng Lý là phó phòng tiêu thụ. Vài ngày trước người này đã dẫn đội ngũ đi đến thành phố Ma Đô. Hỗ Hải Cường rời khi một lúc thì Hùng Nhiêu Đống đã gõ cửa đi vào. Hùng Nhiêu Đống mệt mỏi thở hồng hộc. Lão đặt mông ngồi xuống ghế salon thì cầm một phần văn kiện trong tay dùng giọng tức tối nói, Thành Lâm, tôi vừa gặp Hỗ Hải Cường. Cậu ấy nói anh nhất định phải đến Ma Đô tham gia triển lãm xe hơi sao? Bí thư Hùng, triển lãm xe hơi Ma Đô rất quan trọng với công ty chúng ta. Thế nên tôi phải tự mình đi bắn phát pháo đầu tiên, cũng phải tự mình theo sát tiến độ. Lưu Thành Lâm tràn đầy tôn trọng Hùng Nhiêu Đống. Vì vậy lúc này hắn không chút giấu riêng. Hùng Nhiêu Đống thở dài một hơi rồi nói, tôi cảm thấy nên bỏ qua triển lãm Ma Đô, xem như lần này không có cơ hội. Sau này đường còn rất dài. Quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải làm tốt công tác ứng phó với những gì đang diễn ra. Hùng Nhiêu Đống nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Lưu Thành Lâm. Thành Lâm, đây là bản trưng cầu ý kiến của vài trăm nhân viên trong công ty. Chúng ta đưa cho trưởng phòng Vương, để cho trưởng phòng Vương làm chủ cho anh. Người ký tên đầu tiên trong bản trưng cầu ý kiến chính là Hùng Nhiêu Đống. Lưu Thành Lâm nhìn cái tên Hùng Nhiêu Đống ở vị trí đầu tiên, hắn cảm thấy tràn đầy cung kính với ông lão bôn ba nhiều năm vì công ty này. Tuy hắn cảm thấy mình rất uất ức, thế nhưng nhìn vào những công nhân đã vì mình mà ký tên, hắn còn uất ức gì để nói ra nữa. Lưu Thành Lâm đặt phần trưng cầu ý kiến lên bàn. Sau đó hắn trầm giọng nói, Bí thư, tôi xin khắc ghi ý tốt của ngài. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không nên gây thêm phiền toái cho trưởng phòng Vương. Bây giờ anh ấy cũng không dễ dàng gì. Có lẽ cũng sẽ bị liên quan vì chuyện của tôi. Anh, Hùng Nhiêu Đống vừa định lên tiếng thì Lưu Thành Lâm đã cắt ngang lời. Tôi cũng không nỡ vứt bỏ vị trí giám đốc của mình. Nhưng cánh tay không vặn được đùi. Nếu vứt bỏ tinh lực lên sự kiện này, không bằng chăm chú làm việc gì có ích cho công ty. Lúc này xe tùng thử đã được sản xuất. Chúng ta phải lợi dụng cơn gió đông của triển lãm lần này để bày ra những cống hiến xứng đáng cho công ty. Vì tôi sợ giám đốc sau này sẽ không thèm quan tâm đến nó nữa. Lưu Thành Lâm nói làm cho Hùng Nhiêu Đống không khỏi có chút run rẩy. Lão hiểu Lưu Thành Lâm nói không chỉ là lo lắng, đó có thể là sự thật. Lão là người đã thấy đủ những điều không hay trong công ty. Lão biết có vài chuyện căn bản không cần giải thích làm gì cho mệt. Hùng Nhiêu Đống trầm ngâm giây lát rồi đứng lên. Lão đứng bên cạnh Lưu Thành Lâm rồi khẽ nói, anh đã quyết định như vậy, căn bản cứ nên làm theo ý mình. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng giúp đỡ anh. Hùng Nhiêu Đống rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Thành Lâm. Khi còn lại một mình thì biểu hiện kiên cường vừa rồi của hắn chợt tiêu tán. Hắn có chút chán chường. Hắn nhìn những cảnh tượng bận rộn bên ngoài, cảm thấy có chút không muốn. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Sau đó là tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó lại có một giọng nói nịnh nọt, giám đốc Tần, ngài nhất định phải tham gia hội nghị lần này. Nếu như ngài không đi thì chúng tôi căn bản sẽ không quá nhiệt tình. Đúng vậy giám đốc Tần, ngài là người có uy tín trong công ty, là người nói số 1 thì không có số 2. Nếu hội nghị thi đua khen thưởng lần này của công ty mà không có ngài tham dự, chỉ sợ sẽ không thể thành công.

Thế nhưng lãnh đạo trực tiếp sẽ không cho hắn quả ngọt để ăn. Khi Lý Ngọc Châu nhanh chóng rời đi, chợt thấy phó chủ nhiệm Trần vẫy tay với mình, giống như có chuyện gì cần hắn phải đi làm. Phó chủ nhiệm Trần là người gần đây khá quan tâm đến hắn, thế nên hắn nhanh chóng đi về phía chủ nhiệm Trần. Vì bận rộn nên Lý Ngọc Châu đi quá nhanh, thiếu chút nữa đổ ập vào người ở trước mặt. Nhưng ly nước trong tay của người này lại vãi ra hơn phân nửa. Anh có chuyện gì vậy? Sao chạy qua chạy lại rối lên như thế? Người bưng ly nước nhìn thoáng qua Lý Ngọc Châu rồi nổi giận trầm giọng nói. Lý Ngọc Châu vốn có chút lo lắng, lúc này nhìn thoáng qua người kia, thế là trái tim không khỏi run lên. Cũng không phải người kia như thế nào, nhưng sau lưng đối phương không phải là trưởng phòng Vương sao? Chính mình hôm nay giống như quá xui xẻo. Lúc đầu vận chuyển máu nấu nước thì chặn đường bí thư Diêu. Khi đó bí thư Diêu không trách tội thì quá may mắn rồi. Bây giờ không ngờ lại làm đổ hơn nửa ly nước của trưởng phòng Vương. Tôi không cố. Khi Lý Ngọc Châu lắp bắp xin lỗi thì Vương Tử Quân đi phía sau Du Giang Vĩ đã cười nói. Không có gì cả, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi vẫy vẫy tay với phó chủ nhiệm Trần. Phó chủ nhiệm Trần đã sớm nóng lòng như lửa đốt, vì hắn là phó chủ nhiệm văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Hắn biết hôm nay có chuyện gì phát sinh. Tuy hắn không đoán được biến hóa của hội nghị thường ủy, thế nhưng biết rõ tâm tình của trưởng phòng Vương sẽ không tốt. Lúc này xảy ra chuyện, trưởng phòng Vương nếu chút giận lên văn phòng thường ủy tỉnh ủy, như vậy đừng nói là chủ nhiệm Trần, cho dù là thư ký trưởng phụ trách văn phòng thường ủy tỉnh ủy cũng bị phê bình. Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy, thế nên nhanh chóng đi về phía Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, chúng tôi không làm tốt công tác. Tôi nói cho anh biết đây chỉ là việc nhỏ. Vị đồng chí này có tinh thần tích cực công tác, nếu không sẽ chẳng hấp tấp như vậy. Tôi gọi anh đến chỉ là muốn nói anh không nên vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà không tha cho đồng chí của mình. Anh hiểu chưa? Vương Tử Quân nhìn phó chủ nhiệm Trần rồi vừa cười vừa nói. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã bỏ qua cho. Sau này tôi nhất định sẽ làm tốt công tác hỗ trợ tiểu Lý, sẽ để cậu ấy nhanh chóng đề cao trình độ của mình. Phó chủ nhiệm Trần khẽ lau mồ hôi trán rồi dùng giọng đảm bảo nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đi vào trong phòng họp. Sau khi đi hai bước thì nói với Lý Ngọc Châu. Tiểu Lý, sau này tôi sẽ xem vào biểu hiện của cậu. Khi Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ rời đi, mồ hôi trên mặt phó chủ nhiệm Trần đã không còn. Lý Ngọc Châu nhìn cơ thể đứng thẳng đứng của phó chủ nhiệm Trần, hắn lắp bắp nói. Chủ nhiệm Trần, vừa rồi tôi có chút xúc động. Tôi không thấy rõ là trưởng phòng Vương. Điều này, phó chủ nhiệm Trần không ngờ lại vỗ vai Lý Ngọc Châu nói. Ngọc Châu, sau này cậu không thể trầm mùng một chút được sao? Lần này thiếu chút nữa tôi bị cậu hại chết rồi. Nhưng rất tốt, trưởng phòng Vương không những không so đo, ngược lại còn hộ giá cho cậu. Nếu không phải vừa rồi trưởng phòng nói sẽ xem xét biểu hiện của cậu, chỉ sợ không vài ngày sau cậu sẽ phải rời khỏi văn phòng thường ủy. Lý Ngọc Châu nghe những lời nói sâu sắc của chủ nhiệm Trần thì mới kịp phản ứng. Văn phòng thường ủy tỉnh ủy là đơn vị trọng tâm, không biết có bao nhiêu người muốn vào công tác nơi này. Chính mình nếu như không có vài lời của trưởng phòng Vương vừa rồi, chỉ sợ sẽ là đối tượng bị người ta công kích. Lý Ngọc Châu không khỏi sinh ra vài phần cảm kích với trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi Vương Tử Quân. Đồng thời hắn cảm kích và có chút nghi hoặc. Hôm nay tâm tình của trưởng phòng Vương không nên tốt như vậy mới đúng. Một phút sau khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí của mình thì Trừ Vận Phong và Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng họp. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy. Ánh mắt của lão đầu tiên là nhìn thoáng qua Trừ Vận Phong, sau đó rơi lên người Vương Tử Quân. Khi Diệp Thừa Dân thấy vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân, thế là tâm tư thả lỏng một chút. Dù thế nào thì lần này cũng là ngăn cản lớn cho Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân chuẩn bị tăng gánh nặng cho Vương Tử Quân ở phương diện cải cách nhân sự. Tất nhiên không hy vọng Vương Tử Quân không gượng dậy được ở sự kiện này. Nhưng Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng cũng không phải lão nói gì cũng thực hiện giống như vậy được. Chưa nói đến Trừ Vận Phong, bây giờ đám người Diêu Trung Các cùng nhau vây công, điều này làm cho lão cảm thấy khó thể làm gì được. Đây cũng không phải là vì năng lực của Diệp Thừa Dân có vấn đề, thật sự là vì tình huống của Nam Giang quá đặc thù. Tuy lão có ưu thế về vị trí so với nhiều người khác, thế nhưng Trừ Vận Phong kinh doanh ở Nam Giang lâu năm, lực ảnh hưởng quá sâu. Điều này làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy mình bị trói buộc ở nhiều phương diện. Hội nghị thường ủy lần này căn bản không có nhiều hạng mục để thảo luận, phần lớn đều không cần tranh luận, thế nên chỉ sau một giờ thì tất cả đã được thông qua. Diệp Thừa Dân sờ lên cặp kính trên sống mũi. Lão bơ y e, lúc này đám người bên dưới đều đang chờ đề tài thảo luận cuối cùng. Trong khoảng thời gian một giờ này, lão luôn quan sát gương mặt Vương Tử Quân. Thấy gương mặt đối phương vẫn bình thường, những gì nên nói thì nói, không nên nói thì không. Điều này làm cho lão yên tâm hơn. Thậm chí điều này còn làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy vui mừng. Nếu muốn nhìn vào một người, cần phải xem đối phương khi phát triển mạnh mẽ thì thế nào. Thậm chí còn phải nhìn vào biểu hiện của đối phương khi thất thế là ra sao. Lúc này Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Điều này căn bản là quá đáng quý. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. Liên quan đến vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, lúc này Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết quả điều tra. Chủ tịch Trừ, anh thông báo kết quả điều tra cho mọi người ở đây đi. Chương 1316 P2. Tôi không muốn làm con lừa. Chương 1316 P2. Tôi không muốn làm con lừa. Trong mắt Diệp Thừa Dân thì Trương Thu Mi là một nữ thường ủy tỉnh ủy duy nhất. Người phụ nữ này căn bản là mạnh vì gạo bảo vì tiền, căn bản có quan hệ không tệ với các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Trung Quốc là một xã hội chú trọng quan hệ, các mối quan hệ chính là một trong những tư chất trọng yếu. Diệp Thừa Dân không chỉ một lần cảm thán sự khôn khéo của Trương Thu Mi. Giống như một con khỉ già thành tinh hóa thành người. Tất nhiên Trương Thu Mi căn bản là một con khỉ cách tiến hóa hơi sớm, nhưng hôm nay Trương Thu Mi lại có biểu hiện khó thể tưởng được, lại khó sằn lòng mà nhanh chóng đứng ra nói lời công kích. Xem ra hôm nay Vương Tử Quân khó qua cửa ải này. Diệp Thừa Dân gõ tay lên bàn. Lão chuẩn bị lên tiếng. Lão biết lúc này mình nói lời không tín nhiệm Vương Tử Quân thì sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ làm cho Vương Tử Quân bảo toàn thể diện. Nếu không thì Vương Tử Quân căn bản không biết đặt mặt mũi ở nơi nào. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe Trừ Vận Phong mở miệng. Trưởng phòng Trương, có phải chị đã phạm vài căn bệnh chủ quan ước đoán rồi hay không? Chúng ta không nên thảo luận vấn đề này. Mọi người nên nhớ đề tài thảo luận của chúng ta vào lúc hiện tại chính là giải quyết vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Trương Thu Mi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trừ Vận Phong. Nàng căn bản không ngờ vào thời điểm mấu chốt này mà chủ tịch Trừ lại không lưu tình như vậy. Nói lời khó nghe như vậy, đây rõ ràng là một câu nói gõ lên đầu của Trương Thu Mi. Có ai nghe mà không hiểu ý của chủ tịch Trừ? Khoảnh khắc này Trương Thu Mi căn bản là chảy cả nước mắt. Mình làm như vậy là vì ai? Mình lên tiếng đầu tiên, căn bản là người xếp hàng không một tiếng động, không phải vì anh sao? Anh không nói nửa câu an ủi thì thôi, ngược lại còn nói tôi đang ngầm hại người. Việc này ai có thể tiếp nhận được? Khi Trương Thu Mi đang tỏ ra cực kỳ khó chịu thì Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trừ Vận Phong. Đây mới đúng là tư thái và trí tuệ của một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh. Trừ Vận Phong nói ra những lời như vậy căn bản có hiệu quả không thua kém gì Diệp Thừa Dân mở miệng. Hơn nữa càng có nhiều đường sống. Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, lão cũng sợ hội nghị thường ủy ép mình vào góc chết. Diệp Thừa Dân đặt ly trà lên bàn, sau khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người thì mới trầm giọng nói. Chủ tịch Vận Phong nói đúng. Hội nghị thường ủy lần này chủ yếu là nghiên cứu phải làm sao xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Còn những vấn đề khác thì sẽ nói sau. Chủ tịch Vận Phong, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh các anh có ý kiến gì ở phương diện xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Diêu Trung Tắc nhìn hai vị lãnh đạo đứng đầu nói chuyện với nhau, hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, đồng thời không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Tử Quân. Có thể làm cho cả Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong mở miệng ủng hộ, người này căn bản là quá may mắn. Xem ra hôm nay không thể không ném ra tất cả công phu của mình. Nhưng Diêu Trung Tắc vẫn còn có chút vui mừng. Mặc dù Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong vẫn nói thay cho Vương Tử Quân, thế nhưng đó chỉ là chút vấn đề nhỏ nhặt. Lúc này hai người căn bản đều có thái độ rõ ràng về việc Lưu Thành Lâm có thể làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng nữa hay không. Đây mới thật sự là trọng điểm. Dù Vương Tử Quân có được sự bảo vệ của hai vị lãnh đạo ở hội nghị thường ủy, thế nhưng người được Vương Tử Quân đẩy lên chưa được vài tháng đã bị xô ngã, ít nhất cũng làm cho người ta nghi ngờ về năng lực công tác của mình. Có đả kích này thì cũng đủ cho Vương Tử Quân uống một bình rượu độc, sau này sẽ cúp đuôi làm người. Trừ Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân phối hợp với lời nói của mình thì gật đầu nói, chuyện này tôi đã trao đổi qua với Chủ tịch Thừa Uyên. Khi đó Chủ tịch Thừa Uyên cho rằng chúng ta cần phải tiếp thêm sức sống cho công ty xe hơi Đông Hồng, tốt nhất là nên điều một đồng chí từ đơn vị khác đến làm giám đốc công ty. Lúc này trong lòng Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn cũng không cảm thấy vui sướng. Dù hai người bọn họ đều là những kẻ thúc đẩy sự kiện lần này, thế nhưng bây giờ thấy thắng lợi xuất hiện trước mắt nhưng lại bị Trừ Vận Phong ngăn cản trong gang tấc. Nhưng hai người kia tuy cực kỳ tiếc nuối nhưng lại căn bản không dám nói gì khác với Trừ Vận Phong. Hai người đi theo Trừ Vận Phong lâu năm, có thể nói là cực kỳ bị ảnh hưởng bởi Chủ tịch Trừ. Thế nên bây giờ Chủ tịch Trừ lên tiếng như vậy thì bọn họ chỉ có thể nghẹn họng ngồi nhìn mà thôi. Lúc này hai người bọn họ cũng ôm ý nghĩ như Siêu Trung Tắc, nếu không thể thành công thì ít nhất sự việc cũng phát triển theo dự đoán của mình. Tin tưởng sau này Vương Tử Quân sẽ thành thật hơn. Lý Thừa Uyên nghe Trừ Vận Phong nói đến mình thì vội vàng ngẩng đầu lên một chút. Chủ tịch có lựa chọn nào thích hợp không? Diệp Thừa Dân căn bản không quá hạn chế Trừ Vận Phong ở phương diện kinh tế. Bây giờ thấy Trừ Vận Phong chú ý đại cục ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng, thế cho nên bây giờ muốn để cho Trừ Vận Phong tự mình cho ra ý kiến, cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại. Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thì nhiều người xem như đại cục đã định. Chỉ cần hai vị lãnh đạo đứng đầu đồng ý thay đổi người, như vậy vấn đề này sẽ không tiếp tục bị kéo dài. Mặc dù Vương Tử Quân là người thua cuộc, thế nhưng lại giữ được chút thể diện của mình. Khi đến tham gia hội nghị thường ủy thì Đậu Minh Đường căn bản là đổ mồ hôi hột dùm Vương Tử Quân. Nhưng lúc này thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nâng ly lên nhàn nhã uống nước, chờ Trừ Vận Phong nói ra người được đề cử. Như vậy xem như đến lúc tan họp, Lỗ Kính Tu có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân cũng căn bản có tâm tư như Đậu Minh Đường. Dù thế nào thì xử lý cho xong vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Trừ Vận Phong đề cử người lên vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy sự việc sẽ lái sang hướng khác. Nhưng khi bầu không khí đang cực kỳ hài hòa, đang chờ đợi Trừ Vận Phong lên tiếng, đột nhiên có người nói: Bí thư Diệp, Chủ tịch Trừ, tôi căn bản không đồng ý với quyết định di rời vị trí của đồng chí Lưu Thành Lâm. Giọng nói này không quá lớn nhưng rơi vào trong tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như nghe thấy sấm sét. Rất nhiều người tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, thật sự hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân lên tiếng, thế là đầu óc chợt rối loạn. Lão căn bản cảm thấy vui mừng vì hội nghị thường ủy kết thúc trong bầu không khí hài hòa, không ngờ Vương Tử Quân này lại không biết chuyện, không chịu làm con lừa, còn nói lời phản đối, không phải quá hồ đồ sao? Anh đây muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không biết rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào, muốn anh làm bia ngắm bắn sao? Bí thư Diệp, Chủ tịch Trừ, tôi biết chúng ta không thể chỉ dựa vào một vài lời nói của chuyên gia để cho rằng quyết định đẩy mạnh tiêu thụ xe gia đình giá rẻ của đồng chí Lưu Thành Lâm là sai lầm. càng không thể vì vậy mà nhận định anh ấy không phù hợp làm giám đốc công ty. Nếu như chúng ta làm như vậy, căn bản là cực kỳ không chịu trách nhiệm với công ty xe hơi Đông Hồng. Khi ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hắn nói ra từng câu từng chữ khẳng định ý nghĩ của mình. Chương 1317. Mỗi lần phức tạp đều là đánh bất ngờ. Chương 1317. Mỗi lần phức tạp đều là đánh bất ngờ. Vịt gặp nước sôi mạnh miệng. Diêu Trung Tắc vốn cảm thấy tiếc nuối vì Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong che chở cho Vương Tử Quân, nhưng bây giờ thấy Vương Tử Quân quên tất cả, thế là chợt mừng thầm. Nhưng hắn cũng không nói thẳng, chỉ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Phó Chủ tịch Thường vụ Kim Hành Thuấn ở phía đối diện. Tâm tư của Kim Hành Thuấn cũng giống như Diêu Trung Tắc. Tuy hắn cũng không phải là người chủ yếu thúc đẩy sự kiện này, thế nhưng lại đạt thành ăn ý với Diêu Trung Tắc. Lúc này hắn cũng có ý nghĩ như Diêu Trung Tắc, muốn đón đầu Diêu Trung Tắc. Khi Diêu Trung Tắc nhìn về phía hắn, hắn biết rõ đây là lúc mình nên mở miệng. Hắn cũng không chậm trễ mà nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng hỏi: "Trưởng phòng Vương, như vậy dựa theo ý của anh, không thích hợp triệt hạ giám đốc Lưu Thành Lâm sao?" Kim Hành Thuấn đặt ra vấn đề rất bén nhọn. Hắn không cho Vương Tử Quân dư âm quay về, mà cố ý ép buộc Vương Tử Quân phải tỏ thái độ. Anh đã dám đề xuất nghi vấn, như vậy phải nói ra ý nghĩ của mình. Căn bản không tùy ý ba phải được. Lúc này có nhiều người với nhiều biểu hiện khác biệt đang nhìn về phía Vương Tử Quân. Lỗ Kính Tu là thường ủy tỉnh ủy có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân. Lúc này hắn thầm đổ mồ hôi hột, căn bản cầu nguyện cho Vương Tử Quân tỏ thái độ giống như ý nghĩ của Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Tuy ý nghĩ của bọn họ là rất tốt, nhưng Vương Tử Quân căn bản không biểu đạt ý kiến dựa theo kiểu cách như vậy. Hắn đón ánh mắt của Kim Hành Thuấn, sau đó trầm giọng nói: "Chủ tịch Kim, tôi cảm thấy lần trước chúng ta chọn lựa Lưu Thành Lâm như vậy không thể thay đổi xoành xoạch. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng thì căn bản không thể nhanh chóng cho ra thay đổi nhân sự. Điều này căn bản gây bất lợi cho quá trình phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng không công bằng đối với đồng chí Lưu Thành Lâm." Lý Thừa Uyên nghe Vương Tử Quân trả lời mà khóe miệng không khỏi cong lên. Thầm nơ gơ y, Vương Tử Quân này quả nhiên táo bạo. Rốt cuộc cũng là kẻ chưa trưởng thành, cũng không nghĩ xem bây giờ là lúc nào mà còn nói những lời này. Tổ chức sao không thể thay đổi nhân sự trong thời gian ngắn được? Đây vốn cũng không phải là thay đổi xoành xoạch, đó là một quyết tâm biết sai phải sửa. Đúng lúc này Lý Thừa Uyên lại nghĩ đến đánh giá của một vị lãnh đạo cũ về đám cán bộ thanh niên đắc chí. Hắn cảm thấy lãnh đạo cũ của mình nói đúng, trẻ tuổi đắc chí cũng không phải tốt. Đám người này tuy nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng cuộc sống xuôi trèo mát mái làm cho bọn họ sinh ra ảo giác. Đó là việc gì cũng có thể làm từng bước. Thế cho nên chỉ cần hoàn cảnh phát triển ngược lại, bọn họ căn bản không biết vượt qua như thế nào. Tâm lý này thường phải trải qua một lần thất bại, như vậy mới cho ra những đà kích tích cực. Vương Tử Quân xem như là một người trẻ tuổi đắc chí, dù phát triển nhanh chóng nhưng tâm lý còn kém quá xa. Nếu như Lý Thừa Uyên gặp phải tình cảnh này, như vậy lựa chọn tốt nhất là không nói lời nào. Chỉ cần mở miệng, cho dù có lời tấn công nhưng chủ yếu sẽ là làm mát. Chính mình hoàn toàn có thể quay mặt làm ngơ. Căn bản công kích của đối phương sẽ giống như đánh vào mông, tự sụp đổ. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không làm như vậy. Đối phương căn bản dùng phương pháp cây kim so với cọng dâu xem ai cứng hơn, thế nên sẽ khó tránh khỏi tình huống bị trọng thương. Nếu đã như vậy thì mình cũng không cần do dự. Lý Thừa Uyên ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói: "Trưởng phòng Vương, lời nói như của anh căn bản là không chịu trách nhiệm. Công ty xe hơi Đông Hồng không những là xí nghiệp quan trọng của Nam Giang, nó còn liên quan đến cuộc sống của hơn chục ngàn công nhân viên. Tỉnh ủy đã quyết định chọn người phù hợp nhận trọng trách dẫn đầu công ty xe hơi Đông Hồng, chính là phụ trách những vấn đề này. Lúc này có xuất hiện vấn đề, nếu như chúng ta không thay đổi, Như vậy chỉ sợ quần chúng trong công ty xe hơi Đông Hồng sẽ không phục. Lý Thừa Uyên nói rồi vỗ sấp tài liệu dày lên bàn. Sau đó mới nói tiếp: tôi cũng yêu cầu các đồng chí không nên cứ mãi giữ lấy ý kiến của mình, cần phải nhìn thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ lời nói của chuyên gia là không ra gì? Chính chúng ta cứ bảo thủ quan điểm của mình là đúng sao? Lời nói cuối cùng của Lý Thừa Uyên là rất lớn. Tuy hắn không nói rõ tên người, thế nhưng thực tế có ai không biết hắn đang chĩa về phía Vương Tử Quân. Người cố chấp bảo thủ là ai? Tất nhiên sẽ là Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong lắng nghe lời nói của Lý Thừa Uyên, lão là người cực kỳ tán thưởng và thừa nhận năng lực của Vương Tử Quân, vì vậy mới tạo nên nhất trí với bí thư Diệp Thừa Dân ở sự kiện này, muốn ra mặt áp chế phong ba của sự kiện này thay cho Vương Tử Quân. Nơ U Vinh Quy Quy Hơ Nơ Gơ. Sự việc cũng không phát triển theo đúng ý nghĩ của Trừ Vận Phong. Khi thấy sắp thành công thì Vương Tử Quân lại bật ra, cố gắng làm cho những gì mình đã sắp xếp phải tan thành mây khói. Mặc dù lão là lãnh đạo của Lý Thừa Uyên, thế nhưng dựa theo kỷ luật của tổ chức, lão cũng không thể cường thế yêu cầu nhóm người Lý Thừa Uyên không được lên tiếng. Trừ Vận Phong trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói với Lý Thừa Uyên: Chủ tịch Lý, bây giờ chúng ta đang nói chuyện công tác. Nếu anh có ý kiến gì về người nào đó, tôi cho rằng nên mở một hội nghị về cán bộ rồi hãy nói sau. Lời nói của Trừ Vận Phong tương đối có tác dụng. Lý Thừa Uyên cảm thấy mình đã nói gần hết lời. Nhưng sau khi nghe Trừ Vận Phong nói thì trầm giọng trả lời: Chủ tịch Trừ, vừa rồi tôi có chút kích động, lần sau nhất định sẽ sửa lại. Nhưng mong các vị tin lời tôi, cũng là vì suy xét cho công ty xe hơi Đông Hồng. Những sự việc không đúng mong mọi người cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Có kích động, đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn gương mặt căn bản cực kỳ bình tĩnh của Lý Thừa Uyên, thầm nghĩ anh nào có kích động, rõ ràng là mong chờ đã lâu, cố ý bắn pháo về phía Vương Tử Quân. Nhưng cũng không ai mở miệng, tất nhiên sẽ không dám động vào phương diện này. Diệp Thừa Dân đưa mắt nhìn Trừ Vận Phong, đều hiểu tâm ý của đối phương. Thế cuộc hiện tại là như vậy, tốt nhất là giải quyết dứt khoát rồi nói sau. Chủ tịch Thừa Uyên vừa rồi chỉ là có chút kích động mà thôi. Chúng ta công tác cần phải liên tục đẩy mạnh xử lý và sửa chữa sai lầm. Lần này vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng nhìn qua có vẻ bị động, thế nhưng cũng không phải không có mặt tích cực. Diêu Trung Tắc cũng không chờ Diệp Thừa Dân xung trận, hắn bắt đầu dùng giọng đặc biệt trầm bổng lên tiếng. Mặc dù biết lúc này Diêu Trung Tắc mở miệng căn bản không có gì là tốt, thế nhưng Diệp Thừa Dân cũng không thể vô duyên vô cớ mở miệng cắt ngang lời một vị thường ủy tỉnh ủy, đặc biệt là người này xếp hàng thứ 3 trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Khi đó bổ nhiệm đồng chí Lưu Thành Lâm làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng có vài phần gấp gáp. Vì tôi tin tưởng lời đề cử của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi tin tưởng ánh mắt của trưởng phòng Vương Tử Quân. Bây giờ xảy ra vấn đề, nhưng may mà không tạo thành tổn thất khó thể vãn hồi cho công ty xe hơi Đông Hồng. Có sai lầm chỉ cần sửa chữa là được. Lỗ Kính Tu nghe những lời nói mạnh mẽ như thác đổ của Siêu Trung Tắc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bội phục. Dù thế nào thì Diêu Trung Tắc cũng là người đào hố cho Vương Tử Quân vào hội nghị thường ủy trước đó. Nhưng bây giờ đối phương lại tròn mắt đổi những thứ hãm hại đó thành tín nhiệm Vương Tử Quân. Điều này không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chương 1318 P1 không nhận tội đúng là ngu ngốc. Chương 1318 P1 không nhận tội đúng là ngu ngốc. Đây phải là hạng người ra mặt cực kỳ dày, nhưng quan trọng là lời nói phải phù hợp với tình cảnh, không thể cho người ta nhìn ra vấn đề gì. Tất nhiên điều này cũng trách lần trước Vương Tử Quân nói lời cam đoan quá vẹn toàn. Nếu không thì Diêu Trung Tắc cũng không nắm được cán dao vào lúc này. Lỗ Kính Tu thầm quyết định sau này nên cẩn thận tiếp xúc với Diêu Trung Tắc. Sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân ngồi cách Diêu Trung Tắc không xa, Lỗ Kính Tu thấy vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn ung dung bình tĩnh như thường, không đỏ mặt tía tai như trong tưởng tượng. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho hắn thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Vương Tử Quân không nhịn được và lớn tiếng ồn ào với Diêu Trung Tắc, vì lúc này làm lớn chuyện là cực kỳ không có lợi cho Vương Tử Quân. Đồng thời tôi còn phải làm kiểm điểm với Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử. Tôi căn bản không làm tròn trách nhiệm ở sự kiện này. Nếu như không phải tôi vô cùng tín nhiệm đồng chí Vương Tử Quân, căn bản buông lỏng phương diện tuyển chọn cán bộ, thì sự việc này sẽ không diễn ra. Sau này tôi công tác nhất định sẽ cố gắng sửa chữa những sai sót của mình, sẽ tranh thủ liên hệ với trưởng phòng Vương nhiều hơn, đề cao năng lực một mình đảm đương của đồng chí Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc phê bình làm cho người ta nghe vào tai mà cảm thấy lạnh lẽo. Cái gì là đề cao năng lực một mình đảm đương của Vương Tử Quân? Đây không phải là lấy cớ nhúc tay vào công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Chỉ sợ cuộc diện tốt đẹp ở phòng tổ chức tỉnh ủy mà Vương Tử Quân vừa mới tạo dựng lên sẽ bị đánh vỡ khi Diêu Trung Tắc nhúc tay vào. Diệp Thừa Dân căm thấy khó đối phó với Diêu Trung Tắc, vì vậy lúc này cảm thấy rất đau đầu. Chính mình thông qua sự kiện Vương Tử Quân làm trưởng phòng tổ chức để nắm công tác nhân sự, nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc lên tiếng lại làm giảm quyền hạn của Vương Tử Quân, cũng giảm quyền lên tiếng của mình. Lúc này Diêu Trung Tắc thừa cơ hội để trực tiếp nhúc tay vào công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy. Sau này dù là Diệp Thừa Dân cũng khó thể nào ép đối phương thu tay về. Lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lúc này không khỏi có hơi bực bội. Căn bản là đối phương còn quá trẻ, sao có thể nuốt trôi thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng điều làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy vui mừng là Vương Tử Quân căn bản cũng không đứng lên lớn tiếng như suy nghĩ của mình, chỉ lặng lặng đặt bút xuống. Diệp Thừa Dân cũng không muốn làm phức tạp tình hình, lão nhanh chóng nói: các đồng chí còn có ý nghĩ gì khác với sự kiện di rời cương vị của đồng chí Lưu Thành Lâm hay không? Nếu không thì xem như làm ra quyết định, vì Diêu Trung Tắc đã nói lên tất cả những gì cần nói. Thế cho nên đám người Lý Thừa Uyên lúc này cũng không nói điều gì. Tất cả bọn họ đều thấy được thắng lợi trước mắt. Mặc dù không làm cho Vương Tử Quân rơi rụng, thế nhưng thông qua chuyện này thì quyền lực và địa vị của Vương Tử Quân ở Nam Giang sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kim Hành Thuấn là một người cực kỳ vui sướng. Tuy hắn là người công tác thời gian dài ở Nam Giang, thế nhưng vị trí của hắn lại ở sau Vương Tử Quân. Bây giờ hắn tin sau hội nghị thường ủy, lực ảnh hưởng của hắn sẽ vượt qua Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào có thể nói được gì nữa? Mà còn có gì để nói nữa sao? Đại đa số các vị thường ủy không lên tiếng, căn bản chọn phương án trầm mặc. Cuối cùng hội nghị thường ủy sử dụng phương án giơ tay biểu quyết, thông qua quyết định miễn đi chức vụ của đồng chí Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng. Khi quyết nghị được thông qua thì Vương Tử Quân chọn giữ lại ý kiến, Diệp Thừa Dân cũng giữ lại ý kiến, nhưng Trừ Vận Phong lại tỏ thái độ giúp đỡ miễn chức vụ của Lưu Thành Lâm. Hội nghị thường ủy mở hơn 2 giờ, nhưng khi phòng họp mở cửa ra, tin tức giống như châu chấu bay về bốn phương tám hướng. Du Giang Vĩ làm thư ký cho Vương Tử Quân, tuy không được vào trong hội nghị thường ủy, thế nhưng hắn cũng không quay về phòng làm việc của mình mà đứng bên ngoài chờ đợi. Hắn biết rõ ràng hội nghị thường ủy lần này có ý nghĩa chĩa vào trưởng phòng Vương Tử Quân của mình. Có câu ngoài cười trong đầy dao nguy hiểm: Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng lại không là gì trong mắt nhiều người. Người ta sở dĩ vây quanh lấy Lưu Thành Lâm để đánh đấm túi bụi cũng là vì trưởng phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị nhiều vị lãnh đạo lớn của tỉnh ủy vây công. Du Giang Vĩ cảm thấy nó có một nguyên nhân quan trọng, chính là lãnh đạo của mình phát triển quá chói mắt. Vương Tử Quân là một vị thường ủy tỉnh ủy đi vào Nam Giang chưa được một năm, thế nhưng đã phát triển từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hơn nữa hai vị trí này đều cho ra những thành tích chói sáng. Thậm chí có người nói quyền lực của trưởng phòng Vương ở phương diện nhân sự còn vượt qua cả bí thư Diêu Trung Tắc. Không biết người ta đố kỵ với mình thì rõ ràng là quá ngốc. Lúc này lãnh đạo của Du Giang Vĩ căn bản là phát triển quá chói mắt, tất nhiên sẽ có người cảm thấy khó chịu. Những người này căn bản áp dụng cách thức vây quanh tấn công lãnh đạo của mình. Thật sự là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng hắn lại lo lắng trưởng phòng Vương khó thể nào vượt qua cửa ải lần này. Cửa phòng họp mở ra. Bí thư Diệp Thừa Dân đi ra khỏi phòng với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Lúc này đám nhân viên công tác ở bên ngoài phòng họp thấy Diệp Thừa Dân xuất hiện. Căn bản đều sinh ra cảm giác câm như hến. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là bí thư tỉnh ủy. Ý chỉ của Diệp Thừa Dân có thể nói là cao nhất trong tỉnh Nam Giang. Biết đâu hội nghị thường ủy sẽ có phát sinh nghi vấn với chỉ thị của bí thư Diệp. Thế nhưng đám nhân viên công tác bọn họ căn bản không có chút quyền lợi ở phương diện này. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, hắn cảm thấy không được tốt. Nhưng sau đó hắn thấy chủ tịch Trừ Vận Phong đi ra, thế nên không khỏi đưa mắt quan sát. Vì sao vẻ mặt chủ tịch Trừ cũng không được tốt? Du Giang Vĩ đang cảm thấy rất nghi hoặc. Dựa theo những gì hắn được biết thì lần này đám người chủ yếu muốn đẩy ngã Lưu Thành Lâm khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chính là Lý Thừa Uyên. Bây giờ bọn họ đạt được mục đích. Vì sao Trừ Vận Phong lại không vui? Không phải là hai bên lưỡng bại câu thương đấy chứ? Nếu nói như vậy thì trưởng phòng Vương cũng không quá mất hứng. Du Giang Vĩ thầm nghĩ đến thái độ của lãnh đạo mình ở sự kiện này. Đúng lúc thấy Diêu Trung Tắc vui vẻ từ trong phòng họp đi ra. Diêu Trung Tắc cũng không phải đi ra như hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh. Hắn còn trò chuyện với Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên ở sau lưng. Tuy ở góc độ của Du Giang Vĩ thì căn bản khó thể nào biết được hai vị lãnh đạo nói cái gì. Thế nhưng hắn cũng thấy rõ hai người này căn bản là rất vui. Sau đó Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp với gương mặt lạnh nhạt. Có nhiều người vây quanh Vương Tử Quân đi ra ngoài. Có bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Hoát Quang Lĩnh. Có bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường. Còn có bí thư ủy ban tư pháp Lỗ Kính Tu. Nếu nơ u, v, quy, quy, hơ không phải biết rõ thân phận của các vị thường ủy tỉnh ủy. Nếu chỉ nhìn vào tình huống vào lúc này thì sẽ cho rằng các vị lãnh đạo đang tụ tụng vây quanh Vương Tử Quân. Đây mới là lãnh đạo cao nhất của tỉnh Nam Giang. Căn bản không nhìn rõ biểu hiện của trưởng phòng Vương Tử Quân. Điều này làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng đi đến sau lưng Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, tối nay chúng tôi đến khách sạn Đông Hồng. Nếu anh không đến thì tôi vẫn chờ. Đậu Minh Đường dùng giọng anh không đến không được nói. Không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chương 1318 P2. Không nhận tội đúng là ngu ngốc. Chương 1318 P2. Không nhận tội đúng là ngu ngốc. Vương Tử Quân cười ha hà nói: Bí thư Đậu, tôi sao không dám đi. Nhưng lời nói của bí thư Đậu vừa rồi không có thành ý. Người nào không biết khách sạn Đông Hồng là căn cứ của ngài. Ha ha ha. Trưởng phòng Vương nói như vậy mới làm tôi giật mình phát hiện thành ý của bí thư Đậu là không đủ. Nếu không thì thế này, vì tăng thành ý của bí thư Đậu, tôi sẽ tiếp khách cho anh ấy. Lỗ Kính Tu cười ha hả sau đó khẽ nói: Khi tôi đến thì sẽ mang theo hai chai rượu ngon cất giấu trong nhà. Tiếng cười tiếp tục vang lên. Vương Tử Quân và nhóm người Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường tách ra khi đi đến cổng văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Du Giang Vĩ đi theo sau lưng Vương Tử Quân về khu văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy. Lúc này cảm giác nghi hoặc của hắn càng thêm mãnh liệt. Lúc này Vương Tử Quân và đám người bên kia giao chiến với nhau. Rốt cuộc kết quả là thế nào? Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Người này có bảo trụ được vị trí của mình hay không? Tuy hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sự việc như con chuột nhỏ đang chạy trong lòng. Thế nhưng hắn không dám mở miệng hỏi Vương Tử Quân. Khi Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân được nửa đoạn đường, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên. Hắn nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó nhanh chóng nói với Vương Tử Quân: Trưởng phòng Vương, là điện thoại của chủ tịch Trình. Nữ phó chủ tịch tỉnh Trình Viên Lệ có quan hệ rất thân mật với Vương Tử Quân. Điều này làm cho Du Giang Vĩ nhớ rõ số điện thoại của vị lãnh đạo này. hắn tất nhiên không hoài nghi giữa Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ có vấn đề gì. Dù sao thì thời điểm mà Trình Viên Lệ được xưng tụng là mỹ nữ cũng cách đây 20 năm rồi. Vương Tử Quân cầm điện thoại rồi cười nói: "Chào Chủ tịch Trình, chị có dặn dò gì sao?" Trình Viên Lệ bên kia không biết nói gì mà Vương Tử Quân bên này cười lớn nói: "Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Trình. Tôi không có vấn đề gì. Tôi còn chưa yếu ớt đến mức để gió thổi ngã gục. Chị cứ yên tâm, tôi không có chuyện gì cả." Sau khi nghe những lời này của Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ chợt hiểu ra vấn đề. Lần này Vương Tử Quân xem ra gặp phải khó khăn ở hội nghị thường ủy. Nếu không thì Trình Viên Lệ cũng sẽ chẳng gọi điện thoại đến an ủi. Khả năng cao nhất chính là giám đốc Lưu Thành Lâm bị hội nghị thường ủy nắm bắt. Nếu là như vậy thì quyền lên tiếng của trưởng phòng Vương ở tỉnh ủy sẽ giảm đi khá nhiều. Du Giang Vĩ thầm xem xét thế cục thay đổi trong tỉnh Nam Giang, thế là cảm thấy cực kỳ áp chế. Tuy Du Giang Vĩ tiếp xúc không nhiều với Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn lại rất tán thưởng giám đốc Lưu này. Chưa nói đến những thứ khác, Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty và cơ bản đều là người công tác ở tuyến đầu. Vì nghiên cứu cho ra loại xe mới mà căn bản không được nghỉ Tết. Nhưng một người công tác như vậy lại bị mất chức, đây căn bản là đả kích cực mạnh cho Lưu Thành Lâm. Tuy chỉ là bạn bè bình thường, thế nhưng Du Giang Vĩ cũng cảm thấy giá trị rất lớn của Lưu Thành Lâm, cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng sự việc này ngay cả trưởng phòng Vương cũng không thể xuất lực. Mình là một thư ký bình thường thì làm được gì? Du Giang Vĩ cần phải chú ý chính là phía trưởng phòng Vương. Dù sao thì công tác của hắn cũng liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo có xảy ra chuyện gì, hắn căn bản là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Du Giang Vĩ thầm cân nhắc những ảnh hưởng sẽ xảy ra cho trưởng phòng Vương Tử Quân. Chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên kia trầm giọng nói: "Cảm ơn chị Trình, cảm ơn ý tốt của chị. Thế này đi, tối nay tôi mời ngài và anh Hoàng đi dùng cơm." Du Giang Vĩ tiếp điện thoại trong tay của Du Giang Vĩ. Hắn càng thêm cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm cho trưởng phòng Vương mất hứng. Tuy lãnh đạo là người cực kỳ tiêu sái nhưng ai biết đây là giả vờ hay thật. Nếu như mình không làm tốt công tác, chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng. Vương Tử Quân căn bản thấy được sự cẩn thận của Du Giang Vĩ. Nhưng Du Giang Vĩ không lên tiếng thì hắn cũng không nói ra. Hắn căn bản mơ o o nơ nhìn xem tiểu tử này biểu hiện thái độ gì. Vương Tử Quân căn bản không chút nghề hoài vì hội nghị thường ủy hôm nay tất cả đều đi theo đúng phương hướng mà hắn mong muốn. Đã có người nhảy sổ ra, như vậy cứ để cho bọn họ nhảy thật mạnh, thật cao, như vậy rơi xuống mới là thảm thiết. Đây căn bản là chân lý xưa nay. Khi Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy thì điện thoại trong tay Du Giang Vĩ lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó dùng giọng cung kính báo cho Vương Tử Quân: "Trưởng phòng Vương, là điện thoại của Chủ tịch Mạnh, là điện thoại của Mạnh Chí Đạo." Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại. Bên trong Mạnh Chí Đạo lớn tiếng nói: "Trưởng phòng Vương, tôi là Chí Đạo. Hôm nay ngài có rảnh không? Tôi muốn báo cáo công tác của thành phố Ô Phủ với ngài." Báo cáo công tác của thành phố Ô Phủ? Mạnh Chí Đạo tìm mình căn bản là quá đúng thời điểm. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi cười ha hả nói: "Sao lại không thể báo cáo được? Chí Đạo anh đang ở đâu?" "Ha ha, bây giờ tôi đang ở thành phố Đông Hồng. Chiều này ngài có rảnh không?" Mạnh Chí Đạo ở đầu dây bên kia khẽ hỏi. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng gió trong điện thoại, hắn biết Mạnh Chí Đạo đang chạy xe trên đường. Hắn giống như chợt có chút vui vẻ, thế là mở lời trêu chọc: "Chủ tịch Mạnh, nói dối cũng không phải là thói quen tốt. Anh không biết bây giờ điện thoại của tôi có chức năng định vị vệ tinh sao? Sao tôi còn thấy anh đang ở thành phố Ô Phủ?" Mạnh Chí Đạo bên kia đang cười nhưng nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì giống như bị ai bóp cuống họng, lắp bắp hai câu không nói nên lời. Lúc này hắn mới thành thật nói với Vương Tử Quân: "Trưởng phòng, tôi sai rồi. Tôi không nên nói đối ngài." "Được rồi, đừng chạy đến thành phố Đông Hồng nữa. mau làm cho tốt công tác của mình, nhanh chóng quay về. Vương Tử Quân nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân nói cười cực kỳ tự nhiên thì không khỏi yên tâm hơn vài phần. Khi hắn nghĩ có nên nói gì đó cho trưởng phòng hay không, đột nhiên nghe Vương Tử Quân nói: cậu nói xem bây giờ tôi có cần được an ủi không? Trưởng phòng Vương tôi. Khi Du Giang Vĩ đang châm trước lời nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua điện thoại của mình, cuối cùng mới phát hiện tiếng chuông được phát ra từ điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe điện thoại, bên trong vang lên âm thanh của Lưu Thành Lâm. Rõ ràng Lưu Thành Lâm đã biết được tin tức của hội nghị thường ủy. Giọng điệu của hắn có chút trầm thấp nhưng rất kiên định. Trưởng phòng, ngày mai sẽ là triển lãm xe hơi, tôi đang chuẩn bị quay về. Vương Tử Quân gật đầu nói: à, anh đến thành phố Ma Đô thì cũng không cần quay về ngay, cứ tham gia triển lãm xe hơi, nhìn các loại xe tốt của thế giới, cũng xem như học hỏi thêm kinh nghiệm, tìm ra chênh lệch. Vâng, Lưu Thành Lâm đồng ý một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Mà Vương Tử Quân cũng hiểu tâm tình của Lưu Thành Lâm. Tôi tin tưởng xe tùng thử sẽ không làm cho trưởng phòng thất vọng. Lưu Thành Lâm nói một câu rồi cúp điện thoại. Chương 1319, P1, anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Chương 1319, P1, anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Chưa đến 8 giờ nhưng trung tâm triển lãm quốc tế Ma Đô đã có đầy người. Bên ngoài hội trường trung tâm đã chật ních người đến xem triển lãm xe hơi. Thời tiết căn bản không quá nóng, thế nhưng khi bầu trời không có mấy ánh nắng lại có người cởi áo khoác. Thời tiết sao nóng như vậy? Lý Hộc Binh ném áo khoác vào ba lô rồi dùng giọng oán hận lẩm bẩm. Lý Hộc Binh là một phóng viên, công tác quan trọng nhất của hắn chính là chạy đi tìm tin tức. Những năm qua hắn luôn mẫn cảm với nhiều thông tin, thế cho nên mới có thể phát triển đến bây giờ. Bây giờ thì giác của mọi người càng thêm khó tính, không chỉ yêu cầu tin tức phải chuẩn, mới, sống động, thực tế. Vì vậy mà phóng viên phải chạy như thỏ bốn chân. Chỉ có chạy nhanh, đi sâu, mở rộng mới có thể làm tốt công tác của mình. Nhưng Lý Hộc Binh căn bản cảm thấy hài lòng vì triển lãm xe hơi mùa xuân ở Ma Đô. Vì đây là một nơi không thiếu mỹ nữ, hắn không những được đến Ma Đô một chuyến, còn có thể tiếp xúc gần với những chiếc xe mà mình thích. Tất nhiên còn được nắm những người mẫu xe hơi xinh đẹp. Vì tranh thủ cơ hội khó có được lần này mà Lý Hộc Binh căn bản đã phải mời chủ biên một bữa cơm. Căn bản nói mãi mới có được cơ hội. Trước khi đến tổng biên tập có nói với hắn, vì chuyện mà có không ít đồng nghiệp hâm mộ Wenger ET, làm cho hắn nhất định phải cho ra thành tích. Lý Hộc Binh căn bản là cảm thấy có chút khó chịu về chuyện cho ra thành tích. Vì đây là triển lãm xe hơi, nào có phải là thứ gì quá tốt, có cái gì hay mà đào móc. Đám người đến đây không những muốn được xem các loại xe, còn mong muốn có cơ hội được tiếp cận gần với mỹ nữ người mẫu. Căn bản chỉ là đám đàn ông dư thừa tinh lực mà thôi. Xoạch xoạch, khi ánh đèn lóe lên, Lý Hộc Binh thấy một người anh em đồng nghiệp đang chụp ảnh hai cô gái xinh đẹp. Hắn căn bản có chút bội phục người đồng nghiệp như hổ đói của mình. Bây giờ còn chưa mở cửa triển lãm xe hơi mà đối phương đã tiến vào trạng thái công tác rồi. Người đến xem triển lãm xe hơi căn bản chỉ có 1/10 là đến với ý nghĩ mua xe. Đa số mọi người đều đến vì đám người mẫu ở bên cạnh xe. Dù sao thì được nắm mỹ nữ ở khoảng cách gần cũng là hưởng thụ khó có được. Tất nhiên hưởng thụ này nên nói như thế nào, chỉ có đám đàn ông là thầm hiểu mà thôi. Này, có nghe nói gì không? Lần này mới đến đại mỹ nữ, bạn học tôi là người tiếp đãi trong khách sạn. Lần đầu tiên nhìn thấy những cô nàng kia thì trực tiếp choáng váng, thế là bị lãnh đạo mắng cho té tát. Thật không đấy? Như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng tôi có chút nghi ngờ về tính thưởng thức của người bạn này của anh. Được rồi, bạn học tôi cũng có vài phần ánh mắt tinh anh. Vì khách sạn của bọn họ là 5 sao, mỗi ngày đón nhiều mỹ nữ, tất nhiên ánh mắt phải cao vời. Theo lời của anh ấy thì những thứ mà mình đã tận tay sờ soạng còn lớn hơn so với anh thấy rất nhiều lần. Hì hì, sờ hình ảnh sao? Đoạn thoái thoại của hai người đàn ông ở bên cạnh làm cho Lý Hộc Binh có chút vui vẻ. Hắn quay đầu lơ đãng nhìn thoáng qua, chợt thấy đó là hai tên thanh niên. Nụ cười trên mặt của bọn họ có chút hèn mọn bị ủi. Thanh niên bây giờ đúng là không ra gì. Thật sự là sóng sau đè sóng trước, trực tiếp để sóng trước chết trên bờ cát. Lý Hộc Binh nghĩ đến câu nói này mà không khỏi thầm cảm thán sức mạnh của lời nói khoác lác. Khi mọi người đang chờ đợi mòn mỏi, đột nhiên cửa mở ra. Lý Hộc Binh tuy có mang theo thẻ phóng viên thế nhưng vẫn khó thể nào thoát khỏi dòng người đang cuốn vào bên trong. Lý Hộc Binh là người công tác được 2 năm, cũng xem như là phóng viên có thâm niên, căn bản có nhiều kinh nghiệm hơn đồng nghiệp mới vào nghề. Hắn khoác máy ảnh lên cổ, vừa vào cửa đã chụp nhiều kiểu. Có câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù sao thì thẻ nhớ trong máy ảnh cũng khá lớn, có thể chụp được rất nhiều. Ôi, chiếc Aston Martin này nhìn ngon đấy. Lý Hộc Binh lẩm bẩm một câu, sau đó đưa máy ảnh chĩa vào hai cô gái người mẫu xe hơi. Liên tục bấm máy, đám mỹ nữ xe hơi đã sớm quen với ánh đen máy ảnh, thế cho nên cũng không tức giận, ngược lại còn cho ra những động tác cực kỳ quyến rũ. Căn bản phối hợp khá ăn ý với người chụp. Tuy dòng người rất đông thế nhưng Lý Hộc Binh ỷ vào bộ dạng thon gầy của mình mà vẫn có thể chui vào khắp mọi nơi. Tất nhiên công tác quan trọng nhất của hắn là chụp ảnh người mẫu xe hơi. Anh bạn, anh nói xem vị trí trung tâm sẽ dành cho loại xe nào. Khi Lý Hộc Binh đang uống nước giải khát thì một người đàn ông trung niên đồng nghiệp chen đến trò chuyện. Khó thể nào nói chính xác được, nhưng căn bản không thiếu dòng xe sang. Tôi cảm thấy ít nhất cũng phải có giá 30-40 triệu. Tôi cũng không biết khi lái chiếc xe như vậy sẽ có cảm nhận thế nào. Căn bản là rất khó nói, chỉ khi nào lái thử mới biết. Một người đàn ông mập mạp ở bên cạnh dùng giọng có chút chờ mong nói, tôi cũng muốn xem là mỹ nữ cấp bậc thế nào mới xứng với chiếc xe kia. Được rồi, đừng đứng đây nói mò. Lần trước tôi có tham gia một triển lãm xe hơi, kết quả là bị hãm hại. Đám ông chủ hãng xe kia rõ ràng chơi trò lừa gạt, đặt một tên người mẫu nam đứng nơi đó, căn bản rất khó chịu. Ha ha, mau đi thôi, lát nữa không thể chen chân vào bây giờ. Lời đối thoại của hai người đàn ông đồng nghiệp làm cho Lý Hộc Binh giống như tìm được tri âm. Trước khi đến thì hắn căn bản đã xem qua quảng cáo, biết rõ đại sảnh trung ương là nơi rộng nhất, hơn nữa có đầy đủ công năng nhất. Mặc dù không biết xe đặt nơi đó phải tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng có lẽ là người bình thường khó thể nào mua được. Khi Lý Hộc Binh đi vào đại sảnh thì lúc này bên trong đầy người. Hắn cố gắng chen vào trong, nhưng đáng tiếc là nơi đó không có cái gì. Xe đẹp đâu, mỹ nữ đâu. Lý Hộc Binh nhìn sàn nhà trống rỗng mà không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ nơi này quá đắt đỏ, không có người nào tiến vào chiếm lĩnh sao? Không đúng, các ông chủ đến tham gia triển lãm xe hơi đều là đại gia, ai mà không lắm tiền nhiều của. Bỏ một khoản tiền lớn để tham gia triển lãm xe hơi sẽ có thể tìm được sức hút quảng cáo rất lớn. Điều này là thứ mà ai cũng hiểu, thế nên phần lớn là tranh giành nhau vị trí tốt nhất. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Khi Lý Hộc Binh đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc thì hai tên đồng sự mập mạp lại trò chuyện với nhau. Công ty xe hơi Đông Hồng kia rốt cuộc muốn làm gì? Bỏ giá cao thuê vị trí trung tâm, thế nhưng lại cho chúng ta nhìn không khí sao? Khi hai người bạn đồng hành đang bực bội trò chuyện với nhau, chợt nghe thấy có người nói, các anh nói gì vậy? Không được nói lung tung. Không phải bên trên bảng đã ghi rõ ràng rồi sao? Đến 9 giờ mới đặt xe vào chỗ này. Chương 1319 P2. Anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Chương 1319 P2. Anh phân tranh cao thấp, tôi cố gắng công tác. Hừ, đây không phải là ép người sao? Theo tư liệu quảng cáo thì có một vị khách quý thần bí đến làm người mẫu xe hơi. Anh nói xem đó sẽ là nhân vật gì? ai mà biết được. Nhưng có thể thu hút được nhiều người đến đây chờ được xem, có lẽ phải có độ nặng mới được. Lý Hộc Binh nghe những lời bàn luận vang lên bên tai mà không khỏi nghĩ đến công ty xe hơi Đông Hồng. Đây là một xí nghiệp thuộc tỉnh Nam Giang. Trước kia hắn từng xem qua tạp chí Nam Giang. Hình như công ty này đang xuống dốc. Cơ A, nơ, bơ bản không phát triển như xưa. Với danh tiếng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì sao lại chiếm được vị trí trung tâm này? Phải biết rằng có nhiều công ty vì triển lãm xe hơi mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Nhưng công ty xe hơi Đông Hồng này có địa vị gì mà đánh bại được đám đối thủ nhà giàu kia? Hừ, đợi thì đợi. Rõ ràng là đám người này cố tỏ ra thần bí. Lý Hộc Binh nghĩ đến mục đích đến tham gia triển lãm xe hơi lần này thì chợt nghĩ như vậy. Hắn cầm lấy máy ảnh, liên tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Xe đẹp, mỹ nữ. Ánh đèn lóe lên liên tục. Nhiều ảnh được lưu giữ lại trong máy của Lý Hộc Binh. Hắn sẽ không bao giờ chịu xóa nó đi, vì đây là bảo bối mà hắn chờ từ lâu mới đến lượt mình. Lý Hộc Binh có chút mệt mỏi. Hắn dựa vào tường uống một hớp nước. Khi hắn đang uống nước thì chợt thấy có nhiều người đi về phía trung tâm triển lãm xe hơi như thủy triều. Hắn nhìn thấy bộ dạng thất thố của bọn họ, thế là thầm cảm thấy buồn bực. Không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh bạn, các anh vào đó làm gì? Lý Hộc Binh kéo tay một người đồng sự rồi khẽ hỏi. Người đồng sự này tỏ ra mất kiên nhẫn. Hắn liếc mắt nhìn Lý Hộc Binh, sau đó dùng giọng bất mãn nói. Này, anh mau buông tay tôi ra. Lát nữa không vào được thì sao chụp được ảnh của Liêu An Như? Liêu An Như là nữ thần ca nhạc Liêu An Như. Lý Hộc Binh chợt cảm thấy đầu nổ ầm lên, thiếu chút nữa thì chết ngất. Phải biết rằng một người nghe nhạc của Liêu An Như từ thời năm hai đại học như hắn là một fan trung thành như thế nào. Mơ U, V, Quy, Quy, A, Cơ. Dù bây giờ Liêu An Như xuất bản rất nhiều đĩa, thế nhưng hắn vẫn giữ lại những bản chính năm xưa của mình. Có vài lần hắn đến những show biểu diễn của Liêu An Như, thế nhưng căn bản không có cơ hội phỏng vấn. Điều này làm cho Lý Hộc Binh cảm thấy nguyện vọng tiếp cận Liêu An Như càng thêm bức thiết. Hắn ngây người giây lát, sau đó chạy về phía trung tâm đại sảnh như tên rời cung. Đáng tiếc là khi Lý Hộc Binh chạy đến khu trung tâm thì người xem đã vây chặt như nêm. Hắn lợi dụng dáng người nhỏ gọn linh hoạt của mình để cố gắng chen chúc về phía trước. Nhưng nguyện vọng của hắn căn bản là thất bại. Hắn đứng nghe đám người lớn tiếng kêu gào tên của Liêu An Như. Hắn cảm thấy mình căn bản là quá bất lực. Sau khi khó khăn chen vào trong, Lý Hộc Binh cuối cùng cũng thấy được vị trí trung tâm. Nhưng trên đài cũng không có hình bóng của Liêu An Như, chỉ là một bức hoàng phi. 10 giờ sẽ được gặp An Như. Lý Hộc Binh liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Tuy lúc này con số điện tử liên tục lóe lên, thế nhưng hắn lại cảm thấy đồng hồ giống như bị hư rồi. Lý Hộc Binh cảm thấy từ khi mình nhìn thấy tấm biểu ngữ trên đài đến bây giờ đã là khá lâu rồi, thế nhưng đồng hồ lại mới chạy được 10 phút. Điều này làm cho hắn mất lòng tin với đồng hồ của mình. Lý Hộc Binh thầm lo lắng suy nghĩ. Lúc này càng có không biết bao nhiêu người tuôn vào đại sảnh. Nhưng người càng đến nhiều thì càng chen chúc, căn bản là cực kỳ khó chịu. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lý Hộc Binh vội vàng lấy chiếc điện thoại mua với giá hơn 3.000 ra nhìn. Chợt thấy bên trong vang lên âm thanh. Lý Hộc Binh, anh mau đến vị trí trung tâm. Tôi nghe nói có Liêu An Như xuất hiện. Nếu anh không lấy được tin thì đừng về nữa. Giọng nói của tổng biên tập cực kỳ chói tai, nhưng lúc này Lý Hộc Binh lại cảm thấy nó rất dễ nghe. Hắn cười cười dùng giọng có vài phần thành tựu nói. Tổng biên tập Lý, tôi đang ở vị trí trung tâm. Anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo mình có vị trí tốt nhất. À, tiểu tử cậu làm rất tốt. Quay về tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền lộ phí. Tổng biên tập dùng giọng vui vẻ nói. Sau khi khuyến khích Lý Hộc Binh hai câu, lại dặn dò một câu. Mức độ tiêu phí ở Ma Đô là rất cao. Tiểu Lý cậu còn trẻ, phải biết kiềm chế. quay về tôi sẽ ban thưởng. Lý Hộc Binh nghe thấy như vậy mà thiếu chút nữa vui mừng điên cuồng. Tổng biên tập Lý ngày thường keo kiệt nhưng bây giờ lại thoải mái như thế. Căn bản là chi trả tiền lộ phí, còn có cả ban thưởng. Đúng là hiếm có. Khi Lý Hộc Binh đang xoa xoa tay định nói lời cảm ơn tổng biên tập, chợt nghe thấy bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Ngay sau đó là một bài hát bên dòng nước vang lên. Giọng ca như một bàn tay nhỏ bé bóp chặt thần kinh của đám người trong đại sảnh. Liêu An Như sẽ xuất hiện. Lý Hộc Binh thật sự kích động. Lúc này hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy lần này tham dự triển lãm xe hơi thì Liêu An Như sẽ không ăn mặc bảo thủ như thường đấy chứ. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Hy vọng nữ thần ăn mặc thoải mái một chút. Cũng hy vọng nữ thần trong trẻo lạnh lùng như cũ. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong với công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn cảm thấy công ty này không giống bình thường. Bỏ số tiền lớn thuê vị trí trung tâm, còn mời được cả một ngôi sao siêu cấp như Liêu An Như. Lý Hộc Binh nghĩ như vậy mà thay đổi cách nhìn với công ty xe hơi Đông Hồng. Các đại sảnh triển lãm xe hơi khác đều mở nhạc nhẹ bình thường, nhưng nơi đây lại có phong cách riêng. Căn bản dùng đàn dương cầm dùng để đệm nhạc. Điều này cũng không giống người thường. Đám người vừa rồi tỏ ra xôi trào chợt yên tĩnh lại. Bên trong đại sảnh không vang lên tiếng động nào. Nhạc biến đổi. Đồng hồ trên tường sắp vang lên tiếng chung đã chỉ vị trí số 10. Đám người hưng phấn bắt đầu đếm nơ cơ o o cơ. 19 8 7 6 3 1. Cuối cùng cảnh cửa trên vách cũng mở ra. Liêu An Như mặc váy dài đi ra trong bản nhạc hôn lễ hoàng hôn. Năm tháng giống như không lưu lại chút dấu vết nào trên người Liêu An Như. Nàng mặc váy dài căn bản như một tiên nữ. Vừa không màng danh lợi vừa hài hóa trang nhã. Gương mặt sáng bóng có vài phần thần bí. Nàng cười một tiếng như sao hôm trên trời, sáng rực chói mắt người đối diện. Dưới ánh đèn lấp lóe, Liêu An Như căn bản tiến lên rất khoan thai. Đám người đã hét lên An Như, An Như. Tình cảnh này làm cho đại sảnh triển lãm xe hơi chợt sôi trào. Lý Hộc Binh cảm thấy một cảm giác thân thiết kỳ quái chợt sinh ra từ tận đáy lòng. Giống như nơi đó là bầu trời bao la cực kỳ dịu dàng nhưng không kém mãnh liệt. Lúc này không gian bốn phía như mở rộng, giống như tất cả đang cuốn lấy hắn. Sau đó lại đẩy hắn lên không, tiến đến vị trí cực hạn. Sự kích động và cảm giác khó miêu tả này căn bản là không nói nên lời. Liêu An Như chậm rãi đi ra. Nàng khẽ cười, vẫy tay với bốn phía. Sau đó đứng lại rất thanh nhã. Cuối cùng nàng dùng tay khẽ cho ra một tư thế mời. Khi Liêu An Như vung tay, cửa lại mở ra. Một vật phẩm được phủ kín được đẩy ra ngoài. Chương 1320. Làm việc phải an tâm, làm người không nên nói trống không. Chương 1320. Làm việc phải an tâm, làm người không nên nói trống không. Nhìn từ ngoại hình thì thấy đó là một chiếc xe hơi. Thế nhưng nhìn qua thì rõ ràng là những chiếc xe trong triển lãm xe hơi nhìn đẹp hơn. Lý Hộc Binh nhìn chiếc xe đang bị che lại mà có chút chờ mong. Công ty xe hơi Đông Hồng cho ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc đó sẽ là chiếc xe gì? Rốt cuộc là chiếc xe gì mà mời cả Liêu An Như? Công ty xe hơi Đông Hồng gióng trống khua chiêng mà không làm ra trò gì đặc sắc, nhất định sẽ bị chửi ngập đầu. Khi Lý Hộc Binh đang suy đoán lung tung, chợt thấy Liêu An Như duỗi tay ra. Nàng gỡ đi tấm bạt phủ lên xe. Khi bàn tay Liêu An Như lấy tấm bạt ra, hai mắt Lý Hộc Binh chợt trợn trừng. Đó là một chiếc xe rất đẹp, khéo léo, nhỏ gọn. Chiếc xe màu xanh và trang phục màu xanh của Liêu An Như căn bản cực kỳ thu hút ánh mắt của Lý Hộc Binh. Hắn chợt sinh ra xúc động. Với tiền lương của mình sao đủ mua chiếc xe kia. Khi Lý Hộc Binh đang cảm khái thì chợt có người nói: công ty xe hơi Đông Hồng trưng bày loại xe như vậy mà mời Liêu An Như làm người mẫu xe hơi, còn không tiếc tiền thuê vị trí trung tâm. Đây không phải là dốc hết vốn sao? Nếu để cho Liêu An Như đứng bên cạnh những chiếc xe thể thao giá vài chục triệu mới xứng đáng. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Chiếc xe này không tồi đâu, nhưng nếu so với những dòng xe khác thì có vẻ hơi kém. Một người bên cạnh chợt nói, đừng nói những lời vô dụng kia nữa, mau nhìn xem giới thiệu xe. Tôi có phải đang nhìn lầm không? Cái gì mà nhìn lầm? Xe gia đình giá rẻ tùng thử. Không phải đấy chứ? Giá cả bao nhiêu? Chưa đến 40.000 sao? Trời ạ! Đây là vị thần nào vui vẻ ném tiền xuống cho chúng ta sao? Thật sự chưa đến 40.000. Trời! Đây là ý gì? Một người chợt thì thào, sau đó lớn tiếng nói, xe này không phải chuẩn bị cho tôi sao? Tôi đang nghĩ không biết khi nào mình mới mua được xe đây. Kiểu xe này căn bản dành cho những người thanh niên không có nhiều tiền như chúng ta. Lý Hộc Binh nhìn Liêu An Như đứng bên cạnh chiếc xe tùng thử như một vị nữ thần, lại nhìn chiếc xe nhỏ gọn xinh xắn, thật sự vừa nhìn đã thích. Thầm nghĩ chiếc xe này nếu thật sự có giá cả như vậy thì nhất định sẽ trở thành chủ đề được bàn nhiều nhất trong triển lãm xe hơi lần này. 2 giờ sau, Lý Hộc Binh chen chân ra khỏi đám đông. Lúc này máy ảnh trên ngực đầy hình ảnh về Liêu An Như. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn một bản tin rất thu hút. Nhanh lên, chậm thì không kịp bây giờ. Ôi, nếu không phải nãy giờ đi theo cậu xem người mẫu xe hơi, nào chậm chân thế này. Thôi đi, ai đi theo ai còn chưa biết được. Tôi thấy vừa rồi anh nhìn mỹ nữ mà hai mắt như lọt ra ngoài. Rõ ràng anh làm tôi mất thời gian. Nếu không tôi đã được gặp Liêu An Như rồi. Nghe nói lần này công ty xe hơi Đông Hồng không những giới thiệu một mẫu xe rất đẹp, hơn nữa giá cả còn rất rẻ. Chúng ta tranh thủ đi sang xem thế nào. Lý Hộc Binh nhìn hai người đồng sự chạy đến với bộ dạng không thể chờ đợi được nữa mà sinh ra cảm giác đắc ý. Thầm nghĩ mình may mắn không đi ngắm những người mẫu xe hơi kia. Nếu không thì tổn thất lần này là rất lớn. Đám người hối hả chạy đến xem xe của công ty xe hơi Đông Hồng. Lưu Thành Lâm ở bên trong chợt cau mày. Mặc dù đây chỉ là bắt đầu nhưng hắn biết rõ nó chỉ còn cách một bước ngắn nữa là tiếp cận nguyện vọng của mình. Công ty xe hơi Đông Hồng không những tự chủ được dòng xe của mình, hơn nữa lần này mức tiêu thụ sẽ tăng lên điên cuồng. Lưu Thành Lâm cảm thấy mình xem như không phụ lòng kỳ vọng của giám đốc, không phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của trưởng phòng với mình. Tình huống nóng nảy bên ngoài cũng làm cho Lưu Thành Lâm có chút kích động, nhưng trong lòng lại căn bản rất khổ sở. Hắn đã biết được kết quả hội nghị thường ủy mở ra trước đó. Tin tức truyền đến tai hắn là cực kỳ chuẩn xác. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức có văn kiện, thế nhưng việc hắn rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng xem như là đã định. Mặc dù trước đó Lưu Thành Lâm biểu hiện cực kỳ trấn tĩnh trước mặt trưởng phòng Vương, cũng cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lúc này đối diện lấy thành công mà mình vất vả lắm mới có được, hắn cũng không thể bình tĩnh được như trước đó. Vì sao mình bỏ công sức sản xuất một dòng xe phù hợp với thị trường, thế nhưng lại bị người ta chuột mũ thiếu năng lực? Vì sao mình là người một lòng quan tâm đến đường ra của xí nghiệp, thế nhưng bọn họ lại căn bản cho mình một đòn cay độc như vậy? Một cảm giác đau xót dâng lên trong đầu Lưu Thành Lâm, làm cho gương mặt của hắn có vài phần dữ tợn. Nhưng Lưu Thành Lâm cũng là người giỏi khắc chế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó áp chế tâm tình của mình. Có một câu thế này: người để lại danh, nhãn để lại âm thanh. Dù thế nào thì xe tùng thử cũng gặt hái thành công lớn, xem như là một thành tích cao độ của mình. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay cũng xem như không phụ lòng kỳ vọng của giám đốc Triệu Hòa Duyệt, còn có sự giúp đỡ to lớn của bí thư Hùng. Hơn nữa vào thời điểm khó khăn, trưởng phòng Vương còn mạo hiểm đẩy mình lên vị trí giám đốc công ty. Lưu Thành Lâm nghĩ như vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Tử Quân. Chào trưởng ban Giang Vĩ, tôi là Lưu Thành Lâm. Xin hỏi trưởng phòng Vương có rảnh không? Tôi muốn báo cáo tình huống triển lãm xe hơi cho lãnh đạo. Lưu Thành Lâm trước kia gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ luôn sinh ra cảm giác bất an không yên. Thế nhưng hôm nay hắn đã cho ra quyết định, thế nên thoải mái hơn rất nhiều. Du Giang Vĩ rất khách khí yêu cầu Lưu Thành Lâm chờ một chút. Ngay sau đó bên trong điện thoại đã vang lên giọng nói quen thuộc của Vương Tử Quân. Sau khi nghe lời cổ vũ của trưởng phòng Vương, Lưu Thành Lâm cảm thấy hai mắt mình đã ướt. Hắn tuy biết mình chịu nhiều uất ức, thế nhưng trên sự kiện này thì trưởng phòng Vương xem như đã gánh đi hết áp lực cho mình. Lưu Thành Lâm miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: "Trưởng phòng Vương, chúng ta đã thành công. Tùng Thúc đã tạo nên chấn động lớn trong triển lãm xe hơi. Mặc dù đây mới chỉ là bắt đầu, thế nhưng tôi tin Tùng Thử sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường." Vương Tử Quân căn bản cực kỳ tin tưởng vào Lưu Thành Lâm và chiếc xe Tùng Thử. Vì kinh nghiệm kiếp trước đã chứng minh tất cả, thế nên hắn cười cười nói: "Thành Lâm, anh làm rất tốt. Chờ khi nào triển lãm xe hơi kết thúc, chuyện của tôi cũng hoàn thành, tôi sẽ thỉnh công cho các anh." "Trưởng phòng Vương, lần này chúng tôi tham gia triển lãm xe hơi Ma Đô đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Nếu như không phải nhờ ngài hỗ trợ, chúng tôi có lẽ không thể nào nhanh chóng." Lưu Thành Lâm tuy tỏ ra thoải mái với Du Giang Vĩ, thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn có chút lắp bắp. Vương Tử Quân cười mở lời: "Được rồi, tôi cũng không hỗ trợ gì nhiều, chỉ làm được những gì trong khả năng của mình. Thành công của các anh ở triển lãm xe hơi lần này chủ yếu là nhờ vào mô hình xe tiên tiến, vừa bảo vệ môi trường lại vừa thực dụng.